Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 431 Thiên Long Thạch Thanh Lộ lừa dối giáo chủ đại nhân. Buổi sáng hôm sau Thạch Thanh Lộ trốn tại bên trong phòng bên trong. Nàng bỗng nhiên sợ hãi đến giáo chủ Tiêu Giao Cung phục vụ, nàng rút ra một điều, muốn sống sót tránh xa giáo chủ đại nhân. Sao ta cứ cảm thấy có thứ gì đó chẳng lành. Thạch Thanh Lộ ngồi tại trên giường mình gác chân quần áo lôi thôi, không khác gì nam nhân cắn miếng bánh quế hoa bữa sáng. A Lộ tỷ, giáo chủ đại nhân nói sao tỷ còn chưa đến Tiêu Giao Cung cho người thay quần áo buổi sáng. Ngươi mau chạy qua đó đi. Để giáo chủ tức giận liền to chuyện đó. A Tử mở miệng nhắc nhở. Giáo chủ hỏi liền nói, tỷ đau bụng cần đi vệ sinh. Là đi đại tiện, dạo này ăn uống có chút tiêu hóa không tốt, không biết ăn phải cái gì. Thạch Thanh Lộ ôm chặt lấy cái giường chui vào trong chăn thà chết không đi nói. Như vậy cũng được sao? A Tử lau mồ hôi liền quay lại bẩm báo. Một lát sau, nàng lập tức liền quay lại Thanh Lộ phòng. A Lộ tỷ, ngươi mau đi gặp giáo chủ đi. Giáo chủ hỏi ngươi đi đại tiện sao lại lâu như thế? Đang muốn ra ngoài tìm ngươi khắp nơi kìa. Ta đã ngăn lại ngài rồi, tỷ ngươi cần gì tránh giáo chủ vậy chứ? A Tử thở hồng hộc nói. Ngươi quay lại đó nói với giáo chủ thế này. Thạch Thanh Lộ lười biếng ngái ngủ nói. Giáo chủ A Lộ tỷ vừa mới ra ngoài xuống núi. Nàng hình như vào thành mua chút đồ cho nữ nhân. Thấy bảo hình như đến tối sầm mới có thể quay trở về. A Tử cúi đầu cung kính với Diệp Tiểu Y nói sợ hắn phát hiện ra điều gì. Đã đi xuống núi sao triệu tập Tiêu Giao phái hộ pháp xuống núi tìm nàng về đây. Bổn giáo chủ thay áo chuyện quan trọng, hay là nàng vào thành quan trọng chứ? Diệp Tiểu Y tùy ý nói. Giáo chủ đại nhân, không cần thiết phải như vậy nha. A Lộ tỷ chắc chắn sẽ không vui. A Tử lúc túng nói. Mặc kệ nàng vui hay không, đi xuống núi đều không rủ ta. Diệp Tiểu Y lẩm bẩm nói liền tiếp tục công việc nằm ườn. A Tử lén lén trốn thoát lập tức chạy đi báo tin A Lộ tỷ, ngươi mau đi gặp giáo chủ đi, hắn đều phái người vào thành tìm ngươi rồi đó. Cả hộ pháp đều ra tay truy tìm đâu. Lại gì nữa đây? Thạch Thanh Lộ lười biếng nói. Nàng đã bị lây cái bệnh lười biếng của giáo chủ đại nhân mất rồi. A Tử lại đối với giáo chủ bẩm báo giáo chủ đại nhân, vừa rồi A Lộ tỷ xuống núi không cẩn thận bị trẹo chân, hiện tại đã về phòng nghỉ ngơi rồi. E rằng hôm nay không thể đến được. Bị nặng như vậy không được, ta phải đi xem. Diệp Tiểu Y vội vàng đứng dậy đi xem. A Lộ. Tiếng kêu lại vang lên từ trước của Thạch Thanh Lộ phòng. Tên giáo chủ này có phiền hay không chứ? Bao nhiêu tỷ nữ bên cạnh còn tìm ta làm cái gì? Ai cần chăm sóc giáo chủ tính cách bất thường tùy hứng, lại vô cùng khó chịu đó, đã thế còn vô cùng hẹp hòi. Hở tí là chiếm ta tiện nghi. A Tử muội tiếp tục giúp tỷ đối phó giáo chủ, nói A Lộ vì giáo chủ đại nhân bất chấp thương thế vội vàng chạy qua lên bị rơi xuống hồ nước lạnh bên trong rồi, giờ vẫn đang hôn mê. Thạch Thanh Lộ tại trong chăn ấm bên trong lười biếng không chui đầu ra nói. A Lộ tỷ vừa rồi không phải ta kêu tỷ. A Tử che mặt lại nhìn giáo chủ lườm nàng sợ hãi nói. Lần này bị tỷ hại chết rồi. Có vẻ như Thanh Lộ hôn mê rất sâu thì phải. Có khi nào muốn cả đời không tỉnh lại không hả? Diệp Tiểu Y cười như không cười, lạnh như băng nói. Phụt! Thạch Thanh Lộ cả người đều tỉnh ngủ phát run chui đầu ra khỏi chăn suýt phun máu. Giáo chủ đại nhân. Thạch Thanh Lộ lập tức lắp bắp chỉ trước mặt thân quen đáng ghét gương mặt. Lần này nàng chết thật rồi. Tên lòng dạ hẹp hòi này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Thanh Lộ, không phải ngươi bị rơi xuống nước sao? Hình như vừa rồi ai nói bổn giáo chủ khó chịu còn tùy hứng đâu. Diệp Tiểu Y cười gằn nói. Cô gái này càng lúc càng to gan. giáo chủ đại nhân, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Thạch Thanh Lộ nhảy khỏi giường ôm lấy chân của Diệp Tiểu Y cầu xin. Tha cho ngươi. Nói thử một chút xem, bổn giáo chủ nhưng mà lòng dạ hẹp hòi nha. Diệp Tiểu Y hắc hắc cười như không cười. Thạch Thanh Lộ khóc không ra nước mắt. Lần này nàng xác định xong đời. Khi giáo chủ đại nhân cười như vậy, là hắn đã nghĩ ra cái gì đó rất là đen tối. Giáo chủ đại nhân, ta sai rồi. Đáng lẽ ta không nên cùng A Lộ tỷ lừa gạt ngươi. Ngươi tha cho hai chúng ta đi mà. A Tử cũng lập tức quỳ xuống cầu xin nói. Hai các ngươi cũng thật sự rất to gan nha. Học được cả cách nói dối bổn giáo chủ. Thực sự là do bổn giáo chủ hiền quá mà, tại bổn giáo chủ hiền vậy mới bị hai nha đầu các ngươi bắt nạt. Diệp Tiểu Y lạnh băng nói. Chúng ta sai rồi, lần sau không dám nữa mà. Giáo chủ tha cho nô tỳ đi, hu hu, không thì tha cho A Tử cũng được, nàng là ta xui dại mới lừa dối giáo chủ. Thạch Thanh Lộ đều khóc không ra nước mắt. Thanh Lộ nha, ngươi đang thân vì giáo chủ tận trung chạy qua lúc bị trẹo chân nên bị rơi xuống hồ, hôn mê, nay tỉnh lại nhất định muốn bồi bổ. Bổn giáo chủ sao lại phạt các ngươi hai cái? Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Giáo chủ, Thạch Thanh Lộ và A Tử có sự cảm không tốt. Người đâu sắc 100 thang thuốc bổ để cho Thanh Lộ bồi bổ sức khỏe cho thật tốt. Nhớ kỹ bảo với Tiết Mộ Y cho nàng loại thuốc đắng nhất. Thuốc đắng thì mới giã tật được. A Tử, ngươi với Thanh Lộ là tỉ muội tốt như vậy, giúp nàng uống cho hết 100 thang thuốc. Nàng không uống được, thì ngươi bón cho nàng uống. Diệp Tiêu Y cười tà nói. Xem cái tật nói dối của ngươi còn dám hiện hành không? Giáo chủ đừng mà. Thạch Thanh Lộ đều muốn hét lên. 100 thang thuốc uống vào đều khó uống. Nàng từ nhỏ vốn rất ghét uống thuốc. Giáo chủ đại nhân, thuốc bổ ngày nào Tiết thần y đều sắc thử vài thang, hiện tại đã có thuốc mang qua. Một cái nô tài bẩm báo. A Lộ, nếu như ngươi thấy ngại đắng, vậy bổn giáo chủ đành hy sinh thân mình cho ngươi đút thuốc rồi. Nào ngoan mở miệng ra nào. Ngoan. Diệp Tiểu Y mặt đều cười đen lại nói, cầm chén thuốc đi tới. Giáo chủ đừng mà, ta tự uống được, ngươi đừng làm A Lộ sợ. Thạch Thanh Lộ lập tức kêu đến phát khóc, cầm chén thuốc lên, nước mắt đều lăn dài bắt đầu uống. Cái này bát rõ ràng là cái bát tô nha, rõ ràng là chỉnh nàng uống một bát đều no căng bụng. Mùi vị đắng cùng mùi thuốc nồng khiến nàng đều muốn phun ra, xong lại cố nuốt vào. A Tử tại một bên nhìn vậy không khỏi che lại mặt thương cảm. Đây là tỷ tỷ tự chuốc lấy nha. Giáo chủ, A Lộ uống hết rồi. Thạch Thanh Lộ chán ghét phòng miệng nói. Uống hết rồi sao, yên tâm, vẫn còn 99 thang thuốc nữa. Ngươi cứ từ từ uống. Diệp Tiểu Y vui vẻ nói. Giáo chủ đừng mà, ngươi đừng đi giáo chủ. A Lộ sai rồi. Thạch Thanh Lộ đều cầu xin nói. Nhưng giáo chủ vẫn quay đầu rời đi. Về sau Thạch Thanh Lộ từ một cái nữ nhân ghét uống thuốc trở thành một cái thích uống thuốc bắc. Mỗi ngày đều sắc vài chục thang uống để đã nơ, gơ, hơ, y, e. Một ngày mà không uống là vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Giáo chủ đại nhân chỉnh người thực sự vô cùng cao siêu. Nhưng cũng nhờ vậy trên người nàng xuất hiện mùi hương thơm của hoa cỏ. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 432 Thiên Long Phản Đồ. Cô Tô Gia Mộ Dung Phục cùng với cả Cố Chấm Thang chủ Kiều Phong không hẹn mà tại cùng lúc tới đại điện muốn cầu kiến giáo chủ đại nhân. Sau đó liền có chút thất vọng khi nhận được thông báo giáo chủ đã sớm rời phái đến đại lý dự tiệc. Kiều Phong huyên thật sự là hạnh ngộ, không biết Kiều Phong huyên đến tìm giáo chủ rốt cuộc là có chuyện gì. Mộ Dung Phục thanh âm có chút âm thình dương suy, cả phong cách ăn mặc đều thay đổi khác lạ đối với Kiều Phong chắp tay chào hỏi. Không giống gì Mộ Dung huyên, hôm nay ta đến là muốn giáo chủ cho ta gặp một lần A Chu cô nương, mấy ngày nay ta đã nghĩ kỹ, có một câu nói nhất định muốn nói với nàng. Mộ Dung Huyên không biết lần này đến đây là có việc muốn tìm giáo chủ sao? Kiều Phong chắp tay do dự đáp. Kiều Huyên, ta chỉ là muốn thỉnh an giáo chủ mà thôi. Nhưng ta khuyên ngươi, A Chu hiện tại đã trở thành giáo chủ người. Ngươi cũng nên chết tâm đi. Người cùng giáo chủ đối đầu, sẽ không có kết cục tốt. Chỉ tội nghiệp cho A Chu, nếu biết trước giáo chủ là người như vậy, ta sẽ không khiến nàng ủy khuất. Mộ Dung Phục dù kế đa đoan liền lập tức phá hoại giáo chủ cùng với cả Kiều Phong. Ta sẽ không lại khiến nàng chịu ủy khuất thêm lần nữa. Kiều Phong cả người đều có chút phẫn nộ nói trước đó hắn không có ngăn cản Mộ Dung Phục đem A Chu giao cho Tiêu Giao phái trưởng môn là vì hắn không có tư cách xen vào. Nhưng những ngày nay hắn đã nghĩ kỹ càng, không có A Chu hắn còn có thể sống được sao? Lần này hắn đến đây chính là muốn nói ra lòng mình. Nếu nàng chịu đi cùng hắn, dù có phải mất mạng, hắn cũng đem bằng được A Chu rời khỏi. Kiều Phong huynh, ngươi muốn tạo phản sao? Giáo chủ võ công cao cường, ngươi là muốn tìm đường chết. Mộ Dung Phục có chút động nói. Vì A Chu ta nguyện cửu tử nhất sinh. Chỉ cần nàng muốn rời đi, không ai dám ngăn nàng, cả giáo chủ cũng không được. Dù sao Kiều Phong ta tại trên giang hồ đã tiếng xấu khắp nơi. Có thêm phản đồ thì đã sao, chỉ cần không uy khuất nàng là được rồi. Kiều Phong quyết tâm nói. Vậy thì hạnh phúc cả đời của A Chu liền nhờ hết cả vào tay của Kiều Huynh. Nếu như giáo chủ có làm khó ngươi, Mộ Dung Phục ta nhất định sẽ dốc hết sức mình bảo vệ tốt hai người. Mộ Dung Phục bị ổi nói. Hắn là muốn kết bè phái thôn tính cái này Tiêu Giao môn phái. Đa tạ Mộ Dung huynh tấm lòng, Kiều mỗ nếu như có thể cứu ra được Chu muội muội. Về sau chỉ cần Mộ Dung huynh có chuyện nhờ, Kiều mỗ nguyện chết không từ. Kiều Phong cảm tạ nói. Không có gì, là việc ta lên làm. Nếu như giáo chủ đã bận việc không tại môn phái. Kiều Phong huynh nói thử xem, hiện giờ chúng ta xông vào cướp người. Không phải là rất an toàn bằng vào ta và Kiều Huynh thực lực, đem A Chu rời khỏi phái an toàn vô cùng dễ dàng. Mộ Dung Phục âm hiểm cười nói. Chuyện này, Kiều Phong cũng không phải hóa đến ngu ngốc do dự không quyết. Mộ Dung Phục chính là loại người bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu chẳng may bị hắn bán đứng thực không dám tưởng tượng hậu quả. Kiều Huynh có thể không tin tưởng ta. Nhưng ta cùng A Chu cũng là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Ta cũng sẽ không hại nàng. Mộ Dung Phục tỏ vẻ khẩn thiết. Hoàn thành đại nghiệp, ngay cả mệnh căn hắn cũng có thể đem cắt bỏ. Bỏ đi một cái nữ tỳ đã là gì? Ta tin tưởng Mộ Dung huynh sẽ không hại A Chu. Vậy chúng ta liền lẻn vào Tiêu Giao cung, chỉ cần tìm đến A Chu, lập tức rời khỏi. Sau đó tội trạng gì Kiều mỗ sẽ gánh hết, không để liên lụy đến trên Mộ Dung huynh thân. Kiều Phong đa tạ nói. Đêm dài lắm mộng, bây giờ chúng ta lập tức tiến hành. Kiều Phong huynh, ngươi lẻn vào Tiêu Giao cung bên trong, ta lập tức đi cho người sắp xếp xe ngựa, chỉ cần cứu được người ra. Hai người liền có thể cao chạy xa bay, ẩn cư rừng nói. Mộ Dung Phục giản xảo muốn lợi dụng cái này chuyện. Kiều Phong đa tạ Mộ Dung Phục liền lập tức rời đi đại điện, hướng tới phía Tiêu Giao cung lẻn vào. Mộ Dung Phục thấy vậy rất nhanh chóng cũng liền lẻn vào bên trong Tiêu Giao cung. Hắn xúi giục Kiều Phong tạo phản. Sau đó nhờ người liên hệ Du Thản Chi để hắn mang người xông lên. Còn chính mình ngư ông đắc lợi, đợi hỗn loạn đem bí kíp võ công giáo chủ cất giấu cho trộm lấy. Cuối cùng liền lấy danh nghĩa dẹp loạn phản đồ, giết chết Kiều Phong cùng A Chu. Như vậy thần không biết dù cũng không hay việc hắn làm. Thậm chí còn có thể lấy được tên hồ đồ Du Thản Chi tín nhiệm, sau này việc thôn tính Tiêu Giao phái thế lực phục vụ cho mình còn không đơn giản. Đợi bí tịch đến tay. Giáo chủ đã tính là cái gì chứ? xem ra hai con chuột đã bắt đầu hành động rồi. Diệp Tiểu Y nằm tại Tiêu Dao cung giường bên trong nhàn nhã, mắt khẽ mở cười nói. Giáo chủ đại nhân, hai người này mưu đồ phản loạn, ngươi đối với bọn họ không định giải quyết sao? A Tử tại sau bức xem mở miệng hỏi. Mấy ngày nay đi theo giáo chủ, nàng học được rất nhiều. Nếu như bọn chúng đã có giá tâm, vậy liền để bọn chúng chết tâm đi. Cai quản một giáo phái, người nào cần giết thì nên giết, nhưng có những kẻ có giá trị lợi dụng, đến thời cơ chết mới là phát huy tác dụng lớn nhất. Mộ Dung gia tuy không có cái gì lớn thế lực, nhưng tiền tài của cải cũng không ít. Kiều Phong đơn thân một mình, nhưng hắn lại là rất tốt một con cờ. Nếu tận dụng giỏi, sẽ là một mãnh tướng trên bàn cờ. Lần này bọn chúng nghĩ ta thật rời đi Tiêu Dao phái quả là một cơ hội tốt. Chỉ cần chúng có hành động, ta liền có thể khống chế chúng. Diệp Tiểu Y cầm lấy trên bàn chén trà ngửi khẽ liền bóp nát, âm hiểm cười đứng dậy mặc lên áo bào choàng đi ra ngoài. Giáo chủ ngươi muốn đi đâu vậy? A Tử mở miệng hỏi. Sắp lại bàn cờ bố cục, A Tử ngươi đem A Chu cùng A Bích đem đến đại điện, ta một lúc liền đi qua bên đó. Đến lúc phải kiểm tra thành quả rồi. Diệp Tiểu Y cười nói liền rời đi. A Tử gật đầu lập tức quay lại mình phòng đưa A Chu và A Bích đi thay thị nữ y phục lập tức đưa đến đại điện chờ đợi. Kiều Phong nhanh chóng lẻn vào bên trong Tiêu Dao cung, hướng hắn hướng tới liền là nữ tỳ phòng ở bắt đầu tìm kiếm, nhưng có một cái cảm giác gì đó vô cùng kỳ lạ xuất hiện ở đây. Bởi vì từ lúc hắn vào trong Tiêu Dao cung đến giờ thâm nhập quá mức là thuận lợi đến mức khó tin. Không có một bóng người trên đường, thậm chí không cả có người bảo vệ cung. Có cái gì đó rất kỳ lạ ở đây. Không ổn, chắc chắn là có vấn đề. Kiều Phong lập tức liền xông ra bên ngoài. Nhưng đi một lúc lập tức liền bị lạc đường. Cứ thế bị vây hãm trong cái này Tiêu Dao cung. Nơi này rõ ràng mình đã từng đi qua. Kiều Phong nhìn lại căn phòng dành cho nữ tỳ. Liền xác định mình lạc vào trong trận pháp. Đối với trận pháp hắn hoàn toàn là không hiểu gì cả. Nếu không thể tìm được đường ra, e rằng cả đời này cũng thoát không được. Diệp Tiểu Y đứng tại trên mái nhà phía trên cao nhìn đến Kiều Phong khóe miệng lóe lên một ý cười. Đây chính là theo trí nhớ của hắn thiết lập ra trận pháp bát quái, hình như mang mang ở lục gia trạng gì đó từng gặp qua. Tuy mới chỉ bố trí sơ sài chưa chỉnh tề, có thể nói là tàn khuyết, nhưng mà muốn phá được trận đối với mãng phu Kiều Phong dường như là chuyện không tưởng. Là ai mau ra đây, nếu là hảo hán thì đừng giấu mặt. Kiều Phong dùng kế khích tướng nói. Một bóng đen vụt qua, Kiều Phong vốn muốn tấn công về phía đằng sau lưng lập tức bị đánh ngất, nằm tại trên mặt đất. Còn Mộ Dung Phục liền đi theo hướng ngược lại tiến tới thư phòng của giáo chủ. Hắn mục tiêu là hướng tới bí tịch võ công. Vào đến trong phòng, Mộ Dung Phục bắt đầu lục lọi. Khắp nơi liền một quyển sách võ công đều tìm không thấy. Cho đến khi lục được một cái bảo dương khóa cất cẩn thận. Nhất định võ công giấu tại dương này bên trong. Mộ Dung Phục ánh mắt tham lam một trường vỗ tới, chiếc hòm liền vỡ tan, bên trong đựng đầy sách được để cẩn thận chu đáo. Quả nhiên đoán không sai. Mộ Dung Phục mừng rỡ lập tức vội vàng cầm sách lên mở ra. Bên trong những hình ảnh phi lễ chớ nhìn liền đập vào mắt. Chắc chắn là song tu võ công. Mặc kệ bản thân mình giờ có thể tu luyện bên trong, nhưng môn võ công này cũng có thể là ẩn chứa huyền diệu công pháp bên trong. Mộ Dung Phục tự nhận định nghĩ. Nếu để hắn biết được, Diệp Tiểu Y sợ Thạch Thanh Lộ đem sách đốt mới cất vào trong hòm khóa lại, không biết có tức chết hay không. Rất nhanh liền cầm đến tất cả bí tịch bên trên tay cất vào bên trong ngực muốn rời đi. Nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện cả người đều bất động không thể di chuyển. Sao lại như vậy, chẳng lẽ trên sách có độc? Mộ Dung Phục lập tức nghi ngờ. Trong lòng cũng không khỏi lạnh lại, hắn đối với y thuật thực sự không biết đến. Cả người cơ thể lập tức liền bủn rủn, quỳ hoa chân khí liền một chút cũng không có chỗ dùng. Sau đó Mộ Dung Phục liền gục tại trên mặt đất ngủ một giấc. Giải quyết xong hai tên. Còn tên cuối cùng. Diệp Tiểu Y nhìn Mộ Dung Phục nằm trên mặt đất bước ngang qua. Du Thản Chi lúc này cũng đem theo cái bang người hướng tới Tiêu Giao đỉnh. Hôm nay hắn muốn mạng của Kiều Phong. Đệ, giáo chủ không tài phái. Ngươi nếu như có thể lập công trấn áp phản đồ, còn có thể danh chính ngôn thuận trả thù Kiều Phong, tin tưởng giáo chủ sẽ trọng dụng ngươi. Khang Mẫn nhìn Du Thản Chi cười câu dẫn nói. Mẫn tỷ, ngày hôm nay ta nhất định đánh chết Kiều Phong. Du Thản Chi nắm chặt tay quyết tâm nói. Nhưng Du Thản Chi cùng Khang Mẫn vừa đưa người cách bang vào bên trong phái, lập tức bị Tiêu Giao phái đệ tử vây công lại chặn đánh. Chúng ta là người nhà, các ngươi làm cái gì vậy? Du Thản Chi ngáo ngơ không nhận rõ tình hình. Du Thản Chi cái chấm thang chi nhánh dám đem người xông vào trong bổn giáo nhánh chính, thực sự là không biết sống chết. Cả gan huy động người làm loạn. Bắt lại. Diệp Tiểu Y đeo một cái mặt nạ nhìn không thấy mặt đứng tại trước mọi người ra lệnh. Ta không phải phản tặc. Ta là đem người đến diệt phản đồ. Đúng, chắc chắn là Mộ Dung Phục tính toán ta. Ta muốn gặp giáo chủ. Du Thản Chi lập tức vội vàng nói. Đúng vậy, vị này đại ca chắc chắn là có hiểu lầm gì. Chúng ta cái bang sẽ không có làm phản. Chắc chắn bị người tính kế. Chỉ cần vị này đại ca giúp chúng ta trước giáo chủ nói rõ. Tỷ tối nay có thể theo ngươi. Khang Mẫn không biết xấu hổ đối với trước mặt người đeo mặt nạ này ghé sát vào tai câu dẫn nói khẽ. Đem tất cả cho ta mắt lại. Nữ nhân này, ta cũng muốn xem thử ngươi có cái gì lợi hại. Diệp Tiểu Y đối với Khang Mẫn khinh bỉ nói. Thực sự là quá nát rồi, nam nhân nào cô nàng này đều có thể lên giường cùng sao? Khang Mẫn lập tức bị cưỡng ép muốn mang đi. Mẫn tỷ, thả Mẫn tỷ ra. Mẫn tỷ, ta tới cứu ngươi. Du Thản Chi hoàn toàn bị Khang Mẫn mê đên điên đảo thần hồn, lập tức muốn phản kháng. Muốn cứu người cũng phải xem thực lực của mình. Nơi này là Tiêu Giao phái, không phải nơi ngươi có thể nói chuyện. Diệp Tiểu Y không nhanh không chậm, đưa một cú đấm đến Du Thản Chi bụng, khiến hắn lập tức đau đến há miệng ngất đi. Trước khi ngất đi, cặp mặt còn chứa đầy sự không tin tưởng. Hắn có thể nói cùng Kiều Phong không kém bao nhiêu, mà người trước mặt này thần không hay ruột không biết đi đến hắn bên cạnh tặng hắn một đấm. Tiêu Giao phái đều là quái vật tồn tại bên trong sao? Thản Chi để không sao chứ? Thản Chi Khang Mẫn kêu gào bị lôi đi. Du Thản Chi là nàng duy nhất con cờ có thể lợi dụng, hiện tại liền bị một chiêu đánh bại, mà không đó thậm chí còn không thể nói là chiêu thức. Nàng có thể nào không lo lắng? Đúng như dự kiến, ba tên phản đồ bắt gọn. Diệp Tiểu Y lau lau mình bàn tay liền thẳng đến đại điện. Bởi đã đến giờ phán xét. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezic Phong, chương 433 Thiên Long bài kiểm tra cuối cùng. Ba người Du Thản Chi, Kiều Phong cùng với cả Mộ Dung Phục bị một đống nước mát lạnh dội vào người. Khiến họ lập tức giật mình tỉnh dậy, khi mở mắt ra liền thấy mình tại đại điện bên trong. Tất cả lần nữa trở lại thời điểm xuất phát. Họ cảm thấy rõ ràng toàn cơ thể mình mệt mỏi đau nhức. Xem ra là đã tỉnh. Diệp Tiểu Yêu ngồi sau tầm rèm như thường lệ lười biếng nói. Giáo chủ đại nhân, không phải ngươi đã đi đến đại lý rồi sao? Ba người làm sao có thể quen cái chất giọng này đâu. Lập tức sợ hãi khúm núm nói. Dù sao thì ba người cũng là làm việc sai trái bị bắt tại trận. Đó không phải việc của các ngươi. Thế nào, Kiều Phong gặp được người mình cần gặp sao? Bổn giáo chủ đã nói qua sẽ cho ngươi gặp nàng, ít sẽ không nuốt lời. Ngươi xem người liền ở trước mặt ngươi. ngươi tự ý xông vào bổn giáo chủ Tiêu Giao cung, thực sự là ngại mình sống quá lâu. Diệp Tiểu Y nhìn đến Kiều Phong đang nhận sai quỳ trên mặt đất nói. Kiều Phong nhìn đến sau tấm rèm bước ra A Chu trong bộ tỳ nữ xinh đẹp, nhưng có một cái gì đó rất xa lạ. Có một sự kiêu ngạo không nói rõ, cũng có một sự lạnh lùng mà hắn chưa từng bắt gặp. Cảm giác như người phía trước mặt là nàng mà lại không phải là nàng. Hắn khẽ kêu lên gọi tên của nàng A Chu. Câm miệng, tên của ta là để ngươi gọi sao? Kiều Phong, hiện tại người có thể gọi tên ta chỉ có giáo chủ đại nhân. Ta cũng đã là người của ngài ấy, phiền ngươi gọi ta một tiếng Chu cô nương. A Chu lạnh lùng mở miệng quát. Mấy ngày nay nàng đã hiểu rõ ràng, không có thực lực chính là sâu kiến. Nàng muốn dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào sông, sông sẽ cạn, dựa vào người, người sẽ bỏ ta đi, chỉ có dựa vào chính bản thân mình. Giáo chủ cho nàng một cơ hội, nàng muốn thay đổi. Tận trung với người sẽ không bán đứng mình, làm việc cho người cho nàng một cuộc đời mới. Đây chính là nàng những ngày sống trong bóng tối bị dục vọng thét gào, sống không bằng chết rút ra. Qua một lượt tẩy não, Diệp Tiểu Y chính là các nàng thần. Nếu hắn bảo các nàng chết, các nàng cũng sẽ không do dự. A Chu, ngươi làm sao vậy? Ta là Kiều Phong, trước đây ngươi luôn gọi ta là Kiều ca ca, ngươi quên rồi sao? Không phải vậy, nhất định ngươi bị uy hiếp mới phải nói như vậy. Giáo chủ, ngươi rốt cuộc đã làm gì? A Chu, trả lời ta. Kiều Phong cảm thấy trời đất đều muốn lật hét lớn. Người luôn cổ vũ hắn, đối với hắn quan trọng hơn cả mạng sống, không gặp vài ngày liền có thể dễ dàng thay đổi vậy sao? Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu rõ thì phải. Ta có uy hiếp nàng hay không, ngươi hỏi một tiếng thử xem. Diệp Tiểu Y cười đùa nói. Nếu như giáo dục còn cần đến uy hiếp, thì đó không phải là tẩy não nữa rồi. Một người thành công thông qua giáo dục, thì cũng là đã hoàn toàn bị tẩy não. A Chu chính là người như vậy. Trái với vẻ kiên cường bề ngoài, con người luôn yếu đuối. Nếu muốn mạnh mẽ cần phải thông qua một quá trình phát triển. Nữ nhân ở thời đại này không có mấy người có thể làm được. A Chu nói với ta, ngươi là bị bắt ép đúng không? Kiều Phong nhìn A Chu thành khẩn hỏi. Không ai bắt ép ta cả. Giáo chủ đại nhân mong muốn chính là ta mong muốn. Kiều Phong, ta lặp lại lần nữa cho ngươi nghe, không ai ở đây bắt ép ta làm gì. Ngươi đã quá tưởng tượng rồi. A Chu lạnh như băng đối với Kiều Phong tuyệt tình nói. A Chu, ta thích ngươi, đừng như vậy. Trở lại bên ta được sao? Kiều Phong lập tức nói ra mình ý trong lòng. Nghe được câu này, A Chu khuôn mặt có chút biến đổi, song lại trở lại như cũ lạnh lùng. Nàng đã quyết định đi theo ai sẽ không hối hận. Nếu như hắn sớm nói câu nói này, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Trong cuộc sống, lạc tay nhau chỉ một phút có thể lỡ một đời, nàng và Kiều Phong coi như là có duyên vô phận. Kiều Phong, ta hiện tại đã là của giáo chủ đại nhân, xin ngươi chú ý mình thân phận. Giáo chủ đại nhân, ngươi xem A Chu nói vậy có đúng không? A Chu đối với Kiều Phong lạnh lùng nhưng đối với Diệp Tiểu Y tỏ ra hoạt bát đáng yêu nói. Rất tốt, tuy nhiên người phía dưới có vẻ như chưa hiểu cho lắm thì phải. Cái gì nên chặt đứt thì vẫn là nên chặt đứt đi. Việc ngươi cần phải làm cũng nên làm. Diệp Tiểu Y kéo A Chu vào lòng tại phía sau xem nhào nặn, bên ngoài nhìn thấy bóng hai người thân thiết sờ mò, cùng với A Chu tiếng kêu, Kiều Phong đều muốn phẫn nộ lao lên. Tuy không nói ra, nhưng Kiều Phong sớm coi A Chu là người của mình, nhìn thấy nàng bị cái khác nam nhân chiếm tiện nghi, khiến hắn phẫn nộ. Giáo chủ đại nhân, ngươi đối với A Chu làm cái gì? Rốt cuộc cho nàng ăn cái gì mê dược? Kiều Phong muốn xông lên nhưng cơ thể đều vô cùng đau nhức, nội lực đều không thể động, chỉ có thể tuyệt vọng dương mắt nhìn. A Chu, cắt đi mối quan hệ này. Đó là ngươi cuối cùng bài kiểm tra. Đừng quên, một khi con dao này vung ra, ngươi sẽ không còn đường quay trở lại. Diệp Tiểu Y móc trong ngực ra một con dao đặt lên tay A Chu. Nô tỳ tuân mệnh. A Chu kính cẩn đưa tay run run cầm lấy đoạn đao từ trong ngực của Diệp Tiểu Y thoát ra. Chỉnh lại mình quần áo bước đến trước xem kéo ra đao nhỏ hướng Kiều Phong chậm rãi đi xuống. A Chu. Kiều Phong ngước mắt nhìn trước mặt xa lạ mà thân quen A Chu mắt đều hóa đỏ, giọng bắt đầu tức đến hơi khàn lên tiếng. Kiều Phong ta có thể hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể chết vì ta sao? A Chu nắm chặt con dao trong tay lên tiếng hỏi. Nàng muốn ta mạng sao? Kiều Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta muốn ngươi chính là cái mạng. A Chu gật đầu nói, không ai biết nàng suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Y nhíu mày lại, A Chu có thể làm được sao? Nếu nàng không làm được, nhất định sẽ tự sát dùng mạng mình đổi Kiều Phong mạng. Hắn đối với A Chu tính cách hiểu rõ ràng. Xin lỗi, hiện tại còn chưa thể. Đợi ta trả thù xong, mạng của ta đều là của ngươi. Kiều Phong thành thật cúi đầu nói. Diệp Tiểu Y hài lòng cười. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như hắn dự đoán. Kiều Phong là cái trọng tình trọng nghĩa người, nhưng đối với người thân là càng xem trọng. Trong vạn chữ, chữ hiếu đứng đầu thiên hạ. Nhưng không ai nói nó là trò cười do thiên hạ đặt ra. Kiều Phong cuối cùng vẫn vì chữ này mà lại phạm sai lầm. Ngươi có thể vì ta mà không trả thù sao? A Chu cúi đầu cả người nàng đều run rẩy hỏi. Xin lỗi không thể. Nếu hôm nay ngươi muốn mạng ta, vậy cứ ra tay đi. Nếu ta nhíu mày một cái, liền thề không làm người. Kiều Phong lắc đầu nói. Kiều Phong đây là ngươi tự tìm, ta A Chu cùng ngươi từ đây, ăn đoạn nghĩa tuyệt, ngươi sống hay chết, ta không thèm quản. A Chu rút ra đoạn đao hướng tới Kiều Phong ngực đâm tới, con dao cắm vào Kiều Phong ngực máu tươi chảy ra. Nhưng hắn một cái nhíu mày một câu than đều không có cất ra. A Chu nhìn đến mình cánh tay đã ướt đẫm máu bị A Tử cái này khuôn mặt dường như mình bản sao cầm chặt tay giữ lại. Chỉ cần sâu thêm một chút là Kiều Phong sẽ mất mạng. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 434 thiên long giọt nước mắt trên mi ai như xa lạ. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng cơn giá lạnh bắt đầu kéo đến. Máu của Kiều Phong tại thấm tại trên tay của A Chu, bầu trời u ám giống như tâm trạng của mọi người tại đại điện bây giờ. Dừng lại ở đây thôi. Giáo chủ nói bài thử thách lần này A Chu đã vượt qua. A Chu tỉ tỉ, ngươi lui ra ngoài đi. A Tử thay giáo chủ thông báo nói. Nô tỳ xin cáo lui. A Chu không để ý đến Kiều Phong thương thế đối với giáo chủ thi lễ liền lập tức lui ra bên ngoài. Kiều Phong ngươi đã hiểu rõ sao? Diệp Tiểu Yêu ngồi sau rèm cười hỏi. Kiều mố thủ ơn giáo chủ được ngươi thu nhận vào Tiêu Giao phái, lại đi tơ tưởng ngươi bên cạnh thị nữ. Còn mưu đồ làm phản, cầu giáo chủ tha cho ta một mạng, đợi sau khi Kiều mố trả xong thù, sẽ tự tử tạ tội. Kiều Phong ánh mắt đều hoen đỏ, tay cầm chặt con dao tỏ ra mạnh mẽ nói. Dấu vết thương có đang chảy máu đang dần rơi, hắn vẫn kiên định không buông tay. Bàn tay vẫn giữ lấy thanh đoạn đao, như giữ lấy những yêu thương đang mãi xa xôi. Diệp Tiểu Y thấy Kiều Phong thà chết không chịu buông tay liền không khỏi thở dài. Ký ức xưa cố nắm chặt tay vẫn luôn chặt tay, sợ rằng sẽ sớm tàn phai. Nhìn bên ngoài Kiều Phong vẫn ổn đấy. Nhưng giờ trái tim ấy đang âm thầm đau đớn, trước câu trả lời vô tình hờ hững, vì cố gắng bao nhiêu cũng không quay trở lại. Dù cố gắng bao nhiêu hắn cũng không thể đem ai về. Ta không cần mạng của ngươi, nhưng ta muốn ngươi giết cho ta một người. Và cứu một người. Diệp Tiểu Y mở miệng lạnh băng nói. Chỉ cần giáo chủ nói tên người đó, ta nhất định sẽ làm được. Kiều Phong mở miệng đảm bảo nói. Hắn tên Đoàn Chính Minh là Đại Lý Hoàng đế, còn người cần cứu tên Tô Tinh Hà. Còn việc còn lại ngươi biết rồi đấy. Việc hôm nay ngươi vào Tiêu Giao cung làm gì, mưu đồ cái gì, ta sẽ không tính toán với ngươi. Đợi ngươi giết Đoàn Chính Minh xong, ta sẽ nói cho ngươi biết kẻ thù giết cha mẹ nuôi của ngươi. Diệp Tiểu Y cười nói. Giáo chủ biết người giết cha mẹ nuôi của ta. Kiều Phong lập tức kích động. Muốn biết sao vậy, đem thủ cấp của Đoàn Chính Minh đến trước mặt ta. Ngươi sẽ có được kết quả ngươi cần biết. Đi đi. Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Nếu như ngươi còn toàn mạng về được hãng tính, Kiều Mỗ nhất định sẽ làm đến, mong giáo chủ giữ lời hứa nói cho ta biết người giết ta gia đình. Kiều Phong cắn răng khấu đầu tạ tội liền ôm theo vết thương rời khỏi. Còn ngươi thì sao, Du Thản Chi có lời gì muốn nói sao? Diệp Tiểu Y quay sang Du Thản Chi, lúc này đang lặng im không biết suy nghĩ gì. Thản Chi, ta là bị hãm hại, giáo chủ mời minh xét. Là Mộ Dung Phục nói với ta Kiều Phong tạo phản nên ta mới lên núi muốn lập công. Chắc chắn là có gì đó hiểu lầm ở đây. Quả nhiên Kiều Phong thực sự tạo phản. Du Thản Chi mở miệng che đậy nói. Lập công ta có quan tâm. Trong mắt ta ngươi là đang muốn giết chết Kiều Phong trả thù cho gia đình mình mà thôi. Mục tiêu của ngươi là gì ta rõ ràng. Nhưng Kiều Phong ta còn có việc muốn dùng tới. Với cả, ngươi có thể ngồi vào chức cái bang chấm thang chủ không phải ngẫu nhiên đâu, vì ngươi đủ ngu ngốc hiểu không tiếp tục làm một thằng ngu và đừng bao giờ nghĩ mình thông minh, sẽ sống được lâu hơn đấy. Một số việc ta có thể nhắm mắt không thấy, nhưng không có nghĩa ta không biết. Cút đi. Diệp Tiểu Y mỉm cười khinh bỉ nói. Đa tạ giáo chủ, có điều Khang Mẫn tỷ tỷ, Du Thản Chi mở miệng nói. Hắn cực kỳ quan tâm người phụ nữ này. Khang Mẫn nàng sẽ ở chỗ ta nghỉ ngơi. Có ý kiến gì sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Không có ý kiến. Du Thản Chi hèn nhát, biết được hổ có nanh thì ai lại dám đi chọc. Nhanh chóng rút lui. Du Thản Chi trước khi đi còn quét một cái Mộ Dung Phục. Đem oán hận đều dồn lên Mộ Dung Phục người. Thế nào còn muốn im lặng bao lâu nữa hả Mộ Dung công tử, hay nói Mộ Dung Phục, ngươi đã cầm được trong tay thứ mình cần rồi hả? Diệp Tiểu Y nhìn đến Mộ Dung Phục cười hỏi. Giáo chủ là ta nhất thời hồ đồ, ta thực sai rồi. Mong giáo chủ tha tội. Mộ Dung Phục ta thực sự chỉ là muốn tìm hiểu một chút võ công của môn phái mà thôi. Mong giáo chủ tha thứ. Mộ Dung Phục lập tức cầu xin nói. Hiện tại toàn thân bất lực, hắn nhịn. Đừng có làm như vậy, thứ ngươi lấy được trong phòng hôm nay. Cứ cầm lấy, ta coi như không biết. Cũng không nhìn thấy ngươi hôm nay. Ta thích những kẻ không từ thủ đoạn để đạt được sức mạnh, nhưng nhớ lấy một điều, Tiêu Dao phái là ta sản nghiệp. Bất cứ con chuột nào muốn đào ta góc tường đều chết cả rồi, lần này là lần thứ nhất cũng là lần cuối cùng. Hai nữ nhân ngươi đem cho ta, ngươi cũng thấy rồi đó. Đừng nghĩ họ sẽ lại làm việc cho ngươi, hay để ta cho họ đâm ngươi một cách nhìn bộ mặt đó chắc không cần rồi. Lăn khỏi đây. Diệp Tiểu Y lười biếng nhìn Mộ Dung Phục đang ướt đẫm mồ hôi nói. Đa tạ giáo chủ khai ân. Mộ Dung Phục đa tạ lập tức muốn đứng dậy rời đi. Ta nói là lăn khỏi, không bảo ngươi đi. Diệp Tiểu Y nhắc nhở. Đệ tử rõ ràng. Mộ Dung Phục nghiến răng tại trên mặt đất bắt đầu lăn ra đại điện, cả đời hắn chưa từng bị khuất nhục như vậy. Kiều Phong, Du Thản Chi, giáo chủ cứ đợi đó, ta sẽ tính sổ với từng kẻ một. Ngày hôm nay thật sự quá đen đủi, mất cả chì lẫn chài, hai đứa con gái phản bội đó. Sớm muộn bị hắn giết chết. Giáo chủ đại nhân, ngươi tại sao không giết chết hắn chứ? A Tử không hiểu mở miệng hỏi. Ta là giáo chủ của một đại môn phái, giết chết bọn chúng có thể, nhưng như thế sẽ làm cán cân quyền lực mất dần. Người làm trưởng môn phải nhìn xa trông rộng. Kiều Phong khắc có võ công giỏi, Du Thản Chi người đông thế mạnh, Mộ Dung Phục nhà lắm tiền nhiều của, ba cái biến thành vũ lực, lực lượng cùng tài chính. Chi phối lẫn nhau. ba người này không thể giữ, nhưng cũng chưa thể bỏ. Chúng khắc chế qua lại lẫn nhau, vừa kìm hãm lại vừa cùng phát triển. Diệp Tiểu Y uống nhẹ chén trà nói. Giáo chủ anh minh. A Bích mở miệng khen ngợi. So với chủ nhân trước Mộ Dung Phục não tàn, cái này chủ tử mới thực sự giỏi hơn rất nhiều, chẳng qua lúc nào cũng đeo mặt nạ, thật sự muốn xem đằng sau mặt nạ. Khiến nàng cũng chu đều không nhận rõ. Vậy có cần phái thuộc hạ bảo vệ Kiều Phong không? Nô tỳ nghĩ Du Thản Chi sẽ lợi dụng lúc hắn bị thương ra tay. A Tử cất tiếng hỏi. Không cần thiết làm như vậy. Hiện giờ Kiều Phong sống một ngày như muốn chết một ngày, chết so với sống còn vui vẻ, Du Thản Chi cầu còn không được, hiện giờ hắn còn muốn Kiều Phong sống lâu hơn đâu. Vậy nên trừ phi Kiều Phong lấy lại tinh thần, không Du Thản Chi sẽ không làm cái gì quá đáng. Diệp Tiểu Y cười lắc tay nói. Giáo chủ ngươi đọc được hắn nghĩ gì sao? A Tử ngạc nhiên. Không phải tự nhiên mà ta được làm giáo chủ. Nếu cả thuộc hạ mình đều nhìn không thấu, thì ta đã sớm về nhà cày ruộng rồi. A Chu đâu rồi? Diệp Tiểu Y mở miệng dò hỏi. Nàng đi ra bên ngoài, một lúc vẫn chưa vào. Để ta đi gọi nàng. A Bích mở miệng nói. A Chu là nàng tỉ muội tốt. Để ta đi. Diệp Tiểu Y cầm theo một chiếc ô lập tức liền đi ra bên ngoài. Lúc này, dưới cơn mưa lạnh A Chu đang dầm mưa nhìn theo Kiều Phong lết từng bước để lại máu thấm trên đường hòa theo nước mưa. Thời gian cứ thế liền trôi vụt nhanh qua đôi mắt nàng. Tiếng mưa cứ như những giai điệu cay đắng hiện lên trong trái tim nàng. Nàng vẫn tại đứng tìm mình bao nhiêu lý do. Một lý do nào đó để mình lãng quên những kỷ niệm xưa. Diệp Tiểu Y mở ra ô bước tới bên cạnh che lại cho A Chu. Đứng bên cạnh không nói lên nói, hòa theo giá băng trái tim nàng. Cuối cùng làm như vậy là đúng hay là sai? Ta không hối hận. A Chu ngước nhìn Diệp Tiểu Y cắn môi nói. Nếu một ngày kia sẽ đến, bao ký ức đã qua lại quay về. Về trong những phút giây đã tan đi thật xa như thế. Dù cho bao nhiêu dấu yêu những yêu thương sẽ tàn phai theo gió. Vậy ngươi lại rung động không? Diệp Tiểu Y ánh mắt nhìn về hướng xa Kiều Phong nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. A Chu lớn tiếng nói liền tại trong Diệp Tiểu Y lòng nhào vào. Cả người đều run lên, nàng đang khóc. Khóc lên nữa đi, hôm nay mưa thật nhiều, ta lại coi như không thấy gì. Diệp Tiểu Y nhắm mắt lại nói. Khi yếu lòng khóc một chút sẽ ổn thôi. Khóc lên nữa đi trong làn mưa ấy, khóc cho đến khi vơi cả nước mắt. Giáo chủ cảm ơn. A Chu tại trong ngực của Diệp Tiểu Y, nàng hiện giờ chỉ cần một bờ vai, có lẽ là như vậy là đủ. Cứ ôm lấy khi không còn nhung nhớ. Nếu như thế vẫn chưa đủ cho bớt đau đớn, thì cứ như vậy cho đến lúc tạnh mưa, hứa với ta lúc đó hãy cất bước đi không quay lại. Dù tương lai có được định đoạt ngay từ phút ban đầu cũng đừng bao giờ hối hận. Diệp Tiểu Y ôm chặt lấy A Chu nói. A Chu gật đầu không nói tiếng nào, nước mắt hòa với mưa. Chỉ nghe thấy tiếng âm đa nức nở. Kiều Phong nhìn lại thấy hai người đang ôm nhau liền đắng chát quay đầu rời đi. Giá như mà hắn và nàng chưa từng gặp rồi quen biết. Nàng với ta đứng chung dưới mưa luôn cùng chung bước. Bước đi với nhau không muốn xa cách, giờ thì xem ra người mơ tưởng kia chỉ hắn thôi mà. Diệp Tiểu Y nhìn theo hướng Kiều Phong, rốt cuộc thì đoạn nghiệt duyên này cũng đứt. Giọt nước mắt của nàng đang rơi trên mi, ai đó như xa lạ. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 435 Thiên Long khi giáo chủ đích thân vào bếp. Mấy ngày qua đi. Diệp Tiểu Y tại Tiêu Giao phái tiếp tục đương mình giáo chủ đại nhân lười biếng. Mộ Dung Phục hiểu lộn mấy quyển sách lậu của nàng là võ công bí kíp, nghe nói khắp nơi tìm đến nam nhân cho mình âm dương song tu. Nghĩ đến thực sự thấy buồn nôn. Cái tên này thực sự cái gì cũng dám làm nha. giáo chủ, A Chu muội muội mấy ngày nay đều tự nhốt mình trong phòng ngồi một góc không chịu ăn cơm. A Bích lo lắng từ bên ngoài chạy vào hắn trưởng môn phòng mở miệng bẩm báo. Không ăn cơm ta đã biết. Ngươi trước trở về đi, cũng không cần qua nàng phòng, cho nàng chút tịch mịch, ta ra ngoài có chút việc. Xong việc sẽ đến. Diệp Tiểu Y lười biếng nằm trên giường, bên cạnh A Tử đang giúp hắn xoa bóp liền nghiêng mình đứng dậy bước ra bên ngoài. Giáo chủ thật là. A Chu đều bỏ ăn cơm mấy ngày, còn để nàng đợi thực sự chết đói. Hắn cả ngày đều lười biếng thì chính là lười biếng. Có cái gì việc, rõ ràng là thấy khó bỏ trốn. A Bích có chút bất bình nói. A Bích tỉ tỉ, giáo chủ nếu nói có việc thì chính là có việc thật. Ngươi nghĩ xem, hắn việc gì cần đối với chúng ta mấy cái nô tỳ nói dối chứ? Dù A Chu tỉ tỉ có nhìn đến đói chết, hắn cũng sẽ lạnh lùng nói không rảnh. A Tử liền mở miệng nói. Nàng đối với giáo chủ cách làm người cũng có chút dài. A Tử muội muội có biết giáo chủ khi nào thì xong việc sao? A Bích cùng A Chu vốn là do A Tử tẩy não huấn luyện ra. Đối với A Tử lời nói sức thuyết phục rất cao. Cái này ta cũng không rõ. A Tử có chút lung túng nói. Nếu giáo chủ cứ bận mãi, A Chu muội muội chẳng phải thực chết đói sao? A Bích lo lắng. A Bích tỉ tỉ đừng nói vậy chứ. Nếu tối đến giáo chủ còn chưa xong việc, chúng ta lại lén mang đồ ăn qua cho nàng. Ta không tin nàng nhịn được đồ ăn mùi thơm. A Tử khuyên bảo. Ta liền nghe ngươi. A Bích nghĩ cũng chỉ còn cách này liền gật đầu. Diệp Tiểu Y từ phòng bếp chuẩn bị một chút mang theo một chiếc lồng bắt đầu đi thẳng tới phòng của A Chu đang ở. Lúc này nàng đang ngồi trên giường co chân lại không biết nghĩ gì, cứ vậy nhìn xuống chân nghe tiếng ngoài trời mưa không muốn hoạt động. Khuôn mặt xinh đẹp cũng xanh sao. Thế nào hối hận rồi sao? Đâm Kiều Phong một nhát, lại tự bắt mình nhìn ăn muốn tự trừng phạt bản thân tội lỗi. Diệp Tiểu Yêu ngồi tại trên ghế nhẹ nhàng uống chén trà cười hỏi. Giáo giáo chủ ngươi sao lại ở nô tỳ trong phòng? Ta rõ ràng đã khóa cửa cẩn thận. A Chu ngạc nhiên vô cùng nhìn không biết từ bao giờ xuất hiện tại trong phòng mình giáo chủ đại nhân. Ngươi có khóa sao mà khoan hẳn nói khóa hay không, có khóa hay không cũng như nhau. Diệp Tiểu Y cười cợt, cái này môn phái là của hắn, hắn đi đâu còn cần xem ngươi có khóa hay không khóa. Giáo chủ dù ta không khóa thì ngươi cũng phải gõ cửa chứ, biết đâu lúc đó ta đang thay quần áo thì sao? A Chu oán trách nói. Thì nhìn chứ làm sao, chẳng lẽ cho người khác nhìn đó là một ý kiến tồi, ngươi là vật tư nhân của bổn giáo chủ. Không có nhu cầu cho thuê. Diệp Tiểu Y nhấp bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, đưa tay sờ lên nàng nhỏ nhắn khuôn mặt kéo lên nhìn thẳng vào mắt. Giáo chủ ngươi mà học được gõ cửa liền heo nái cũng biết leo cây. A Chu khinh bỉ nói, không biết do đói quá, hay là do đang buồn bã mà lá gan của nàng đại ra cả cái này đều dám nói. Nhưng nói ra đến miệng lại đột nhiên thấy hối hận. Gan thực sự to ra rồi nhỉ. Thấy A Bích bảo ngươi không ăn uống gì, ốm yếu lắm. Nhưng thấy vẫn còn rất tốt. Sức khỏe cũng không làm sao yếu, lá gan cũng đại ra, cả giáo chủ đều có thể bị ngươi khinh bỉ cơ mà. Diệp Tiểu Y trào phúng nhìn nàng nói. Khụ khụ. Giáo chủ vừa rồi thật sự là lỡ lời, ta không có ý như vậy. Nàng lập tức thề thốt nói. Được rồi, không tính toán với ngươi. Tại sao muốn tuyệt thực nói bổn giáo chủ nghe một chút? Hối hận sao? Diệp Tiểu Y không chấp nhặt với nàng nói. Không có, chỉ là không muốn ăn mà thôi. A Chu đôi mặt sâu lắng buồn bã mà rủ xuống nói. Nói dối, ngươi biết không, con người của ngươi không thích hợp nói dối. Mà ta cũng rất ghét người nói dối ta. Mặc kệ ngươi thế nào lừa cả thiên hạ cũng không nên trước mặt ta nói dối. Diệp Tiểu Y lạnh băng nói. Giáo chủ ta thực không có hối hận, chỉ là cảm thấy có chút mệt mỏi thôi. lại chẳng muốn ăn gì, giống như mình làm gì có lỗi vậy. Cứ để bản thân chịu khổ sở một tí, trong lòng lại bỗng nhiên nhẹ hơn một đoạn. A Chu vội vàng mở miệng nói, sau lại cúi thấp đầu nhìn vào khoảng không. Nếu là tội lỗi của ngươi thì cứ để nó lại cho ta đi, ngồi xuống ăn một chút gì đó, sau đó tắm một cái, ngủ một giấc. Khi ngươi tỉnh dậy tất cả đều sẽ tốt hơn. Diệp Tiểu Y mở lồng bàn ra, lấy từ trong đó ra một cái bốc khói nghi ngút bát mì đặt xuống trên bàn đưa cho nàng đôi đũa nói. Giáo chủ ngươi tự mình mang tới cho ta sao? A Chu ngạc nhiên đôi mắt thẫn thờ nhìn trên tay của Diệp Tiểu Y đôi đũa. Từ trước đến giờ, bí ẩn giáo chủ này đều là để người khác phục vụ, sao lại đi phục vụ người khác chứ? Thảo nào mấy ngày nay trời mưa lớn như vậy. Vậy ngươi còn muốn để bổn giáo chủ cầm đũa bón cho ngươi ăn sao? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi, còn định để hắn cầm đũa đến bao giờ chứ? A không cần thiết, làm phiến người. A Chu tiếp nhận lấy đôi đũa, mùi thơm từ bát mì thực sự khiến nàng vô cùng muốn ăn. Nói ra hết trong lòng chuyện thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ngửi thấy mùi thơm bụng nàng lập tức lên tiếng phản động. Muốn ăn thì tự nhấc chân ra bàn ngồi. Diệp Tiểu Yêu ngồi tại một bên ghế nói. A Chu bỏ ra chăn bước xuống giường đi vào bàn ngồi. Bắt đầu dùng đũa gắp mì ăn. Mì vừa vào tới miệng lập tức liền cảm nhận được độ dai và thơm của sợi mì. Tuy rất ngon và thực sự khó kiềm chế nhưng nàng vẫn là gắp từng sợi bỏ vào miệng nhai. Ngươi ăn như vậy đến bao giờ mới hết bát mì hả? Có biết ăn mì thì phải ra tiếng mới ngon không? Trước mặt ta trang cái gì thuộc nữ? Lo cho cái bụng của mình trước đi. Diệp Tiểu Y một lời liền bóc ra nàng trang. A Chu không tiếp tục giả vờ, bắt đầu gắp một thìa lớn cho vào miệng hút, nhai một cách ngon lành. Độ ấm của sợi mì chui vào trong bụng vẫn còn cảm thấy rõ ràng. Thực sự là lần đầu tiên nàng ăn đồ ngon đến như vậy. Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn. Không ai tranh với ngươi. Diệp Tiểu Y cười cợt nói. Giáo chủ đầu bếp này làm thực tốt ăn. A Chu nuốt hết lập tức nói, sau lại tiếp tục gắp một đũa lớn cho vào miệng múc vào sun sụt. Đầu bếp gì chứ, đây là bổn giáo chủ đích thân vào bếp làm cho ngươi ăn đó. Cố mà ăn hết, nếu ăn không hết, ta liền chỉ tội ngươi. Diệp Tiểu Y tự hào nói. Phụt khù khù. A Chu nghe đến giáo chủ làm cho mình ăn. Mì trong miệng không hẹn mà phun ra thẳng vào mặt của Diệp Tiểu Y. Đây là sắp tận thế sao? Giáo chủ tự mình xuống bếp còn làm cho nàng ăn, chẳng lẽ như người ta thường nói, bữa ăn cuối cùng của tử tù. A Chu Diệp Tiểu Y vuốt xuống sợi mì trên mặt nạ nhìn A Chu cười gằn tên nàng. Nếu không phải hắn đeo mặt nạ thì khuôn mặt hắn có phải bị nàng phỉ nhổ không? Giáo chủ ta thực không có cố ý, tại ngươi nói chuyện giật gân quá. A Chu lập tức sợ hãi quỳ tại trên mặt đất nói. Hừ, lần này là lần thứ hai, nếu như có lần thứ ba, ngươi cho ta đi cỏ vô đi. Diệp Tiểu Y nhắc nhở. Tạ giáo chủ khai ăn. A Chu ngồi lại trên bàn, bụng nàng vẫn còn kêu nhưng không dám tiếp tục ăn. Mì này là giáo chủ đích thân làm cho nàng nha. Nàng sợ ăn vào sẽ tổn thọ. Bụng ngươi đều kêu to như vậy còn không ăn nốt đi. Diệp Tiểu Y hỏi. Định để dành tối ăn chắc. Khụ khụ, nô tỳ no rồi. A Chu ho nhẹ nói. Lừa ai chứ, ăn hết đi. Diệp Tiểu Y gõ đầu nàng một cái nói. Ta lập tức ăn. A Chu lập tức bị dọa sợ nhấc lên bát mì tiếp tục ăn, nhưng không có như lúc nãy đũa lớn, mà từng đũa nhỏ một gắp ăn. Vừa ăn vừa nhìn Diệp Tiểu Y đề phòng. Nhìn cái gì, ta có cái gì đáng nhìn sao? Diệp Tiểu Y hỏi. Ta thực sự rất tò mò, giáo chủ rốt cuộc có khuôn mặt như thế nào đâu. Lần trước gặp mặt ngươi thì do trưởng lão đóng thế. Ngươi còn đeo mặt nạ đứng tại bên cạnh hắn trêu chọc bọn ta, nói mình là nam sủng. đến giờ vẫn thật sự nhìn không ra giáo chủ già hay trẻ. A Chu bị cái này giáo chủ bí ẩn hấp dẫn nói. Nghe nói trong giáo phái chỉ có các đệ tử gia nhập đời đầu cùng A Tử biết mặt thật của giáo chủ, nhưng họ đều không miêu tả được ra sao. Là các ngươi cho rằng ta là nam sủng. Muốn xem ta mặt sao? Diệp Tiểu Y hỏi nàng. Ta thực có thể. A Chu đều muốn kinh hỉ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đợi đến lúc cần biết, ta tự sẽ cho ngươi cùng A Bích xem ta chân diện. Diệp Tiểu Y cười nói. Hẹp hòi. A Chu khẽ khinh bỉ nói. Ngươi nói ai hẹp hòi? Diệp Tiểu Y nhìn nàng tức giận hỏi. Giáo chủ ngươi nghe lộn rồi, ta cái gì cũng không nói. A Chu giải thích, giáo chủ tai ngươi thực thính như thỏ, ta chỉ thở nhẹ một cái, ngươi cũng có thể nghe thấy. Ăn đi. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Giáo chủ cho ta hỏi, nếu để chọn giữa trả thù cùng với cả ta, ngươi có thể bỏ qua trả thù sao? A Chu mở miệng hỏi. Tại sao lại hỏi vậy? Diệp Tiểu Y hỏi, câu hỏi này giống lúc A Chu hỏi Kiều Phong. Không có gì, chỉ là đột nhiên tò mò. A Chu xoa xoa tay, ánh mắt nhìn lên đôi tay nhỏ nói. Giữa trả thù và ngươi, ta sẽ chọn lừa gạt ngươi. Nam nhân sẽ không vì nữ nhân lùi bước, nhưng sẽ vì họ mà học cách nói đối, và học cách làm người xấu. Nếu như phút cuối ngươi có hận ta, cũng không được buông tay ta, nếu như ngươi buông tay, ta ít sẽ giết ngươi. Diệp Tiểu Y thành thật nói. Nói dối ta sao? A Chu mê man. Lời nói đối đôi khi là cần thiết để cho một số người có những giấc mơ đẹp. Sau khi tỉnh mộng thì có đau đớn cũng còn tốt hơn là chưa từng mơ qua. Diệp Tiểu Y gật đầu nói. Ngươi thật khác với hắn giáo chủ. So với hắn thật khác biệt quá lớn. Giáo chủ đại nhân, nếu ta tiếp nhận ngươi, ngươi sẽ tiếp nhận ta sao? Không phải là chủ tớ quan hệ, ta muốn nói qua yêu đương. Yêu đương thực sự. A Chu cười cợt nói. Câu trả lời này thực sự khiến nàng rất hài lòng. Ta không muốn làm đồ thay thế. Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng nói. Ta không có ý đố, ta chỉ là muốn nói qua một đoạn yêu đương, giáo chủ có thể cho ta sao? Ta đối với Kiều Phong chỉ là huyên muội tình cảm, hắn trước giờ chưa từng thừa nhận qua ta cũng không còn thích hắn nữa. Ta nhận ra, hắn trong lòng mình cũng không quan trọng như vậy. Có lẽ khi hắn đối xử tốt với ta một chút, ta liền cảm thấy hắn thân thiết giống như người thân vậy. A Chu lập tức vội vàng giải thích. Ta có rất nhiều nữ nhân. Diệp Tiểu Y cười cợt. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ta không ngại. A Chu không có chuyện gì nói. Nàng là nha hoàn của Mộ Dung gia. Sớm đã được học qua lễ nghi, nam nhân chính là tam thê tứ thiếp không phải chuyện lớn gì, các nàng thậm chí còn không cảm thấy có gì đặc biệt. Sau tấm mặt nạ này, gương mặt có thể rất xấu. Diệp thần chỉ mặt mình nói. Ta cũng sẽ không chê, ta cái gì đều là của giáo chủ. Cơ thể cũng là của giáo chủ, còn ngại ngươi xấu xí. A Chu mở miệng nói. Hiện tại nàng chính là thị nữ thị tẩm được không? Ta không phải người tốt. Diệp Tiểu Y nói. Ta biết rõ, nhưng ta cũng không phải chưa từng làm việc xấu. A Chu thành thật. Ngươi thực sự là người của ta, nhưng thích ta sẽ không được hối hận. Đợi khi nào ngươi khỏe lại, chúng ta lại nói tiếp chuyện này. Diệp Tiểu Y lập tức quay người rời đi nói. Giáo chủ, ta đợi câu trả lời của ngươi. Ngươi nhất định muốn cùng ta giao du. A Chu nhìn hắn nói. Cơ thể nàng cũng bắt đầu tràn đầy sức sống, đứng tại trong Diệp Tiểu Y trái tim là nàng hiện tại phấn đấu. Cô gái này bị một bát mì liền đem trái tim đều bán, mai tác cũng đi học bán mì. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezic Phong chương 436 Thiên Long Diệp Tiểu Y dạy thì thất bại. Sau khi bắt được tiểu phương tâm của A Chu, Diệp Tiểu Y lại lười biếng tiếp tục công việc ăn rồi ngủ của mình tại phòng. Hắn cũng thực muốn đi ra ngoài, nhưng đi mất ai trông coi cái đống hỗn độn môn phái đâu. thật sự quá thương tâm mà. Giờ mới thấy Tô Tinh Hà quan trọng, cái lão già đó đôi khi cũng phát huy tác dụng phết. Thật không hiểu sao lão có thể sống lâu đến vậy, với cái đống công việc này. Giáo chủ ngươi xem qua thử dược liệu cần thiết cho môn phái, sau đó phê duyệt hộ ta cái. Tiết Mộ Y cầu kiến. Giáo chủ, củi lửa môn phái không đủ, xin hỏi có thể hay không phê duyệt cho ta rời môn phái mấy cái đệ tử ngoại môn cùng nhà bếp. Giáo chủ, đệ tử môn phái có người muốn tự sát. Giáo chủ, ngoại môn có người gây sự đánh nhau, muốn giải quyết ra sao? Giáo chủ đại nhân, sổ sách tháng này chi tiêu hết khoảng cần này, xin xem thử. Giáo chủ, có đệ tử mời ngươi đi dự lễ thành thân. Giáo chủ, có người mời ngươi đi đám tang. Giáo chủ, Lệ Xuân Viện mới khai thiên đạo hệ thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Exit Phong Chương, có giấy mời giảm giá gửi đến môn phái, các đệ tử cầu ngươi đưa họ đi trải nghiệm. Giáo chủ, giáo chủ, giáo chủ. Ôi chết tiệt. Tô Tinh Hà, ngươi vác cái mặt về đây cho lão tử. Diệp Tiểu Y tại trên giường nằm cũng không yên, tức đến hét lên. Trước đây có Tô Tinh Hà tại, đối với Diệp Tiểu Y ngày nào cũng là ngày chủ nhật, còn giờ nó giống như câu chuyện ma, mai là ngày thứ hai của các học sinh à, không, là ngày nào cũng sẽ là ngày thứ hai mới đúng. Giáo chủ đại nhân. Một giọng nói vang lên đằng sau lưng của Diệp Tiểu Y. Lại gì nữa, Diệp Tiểu Y nằm ườn không có quay đầu, chắc lại là có việc gì cần giáo chủ ra mặt. Ta có thể trở về được sao? Khang Mẫn sợ sệt đứng tại bên góc xem hỏi. Tuy nàng thực ham phú quý, nhưng người giáo chủ này thực sự quá bí ẩn cùng nguy hiểm. Nàng thực sự không dám đậu vào cành cây cao này. Ngươi là Khang Mẫn? Diệp Tiểu Y lập tức quay lại nhìn, mấy ngày nay bị đám đệ tử vây quanh, khiến hắn quên khuấy mất đi nàng. Nô gia là Khang Mẫn, ra mắt giáo chủ đại nhân. Khang Mẫn lui lại một bước nói. Trước khi đến giáo phái, nàng còn tưởng sẽ tựa được vào Tiêu Giao phái giáo chủ, rồi biến nam nhân này thành nàng nô lệ dưới thân. Nhưng càng tiếp xúc người này càng cảm thấy hắn lãnh khốc. Thế nào, không muốn câu dẫn ta nữa sao? Diệp Tiểu Y nhàm chán hỏi. Nô gia chỉ là một cái góa phụ, làm sao dám câu dẫn ai, cũng không dám lọt vào mắt xanh của ai. Chỉ mong giáo chủ đại nhân cho ta trở lại cái bang phái giúp đỡ Thản Chi cai quản. Ngươi cũng biết Thản Chi đứa nhỏ này, nó đối với quản lý thực sự rất kém. Khang Mẫn cúi đầu thấp nói. Nàng là cái có đầu óc người. Ngươi kêu Du Thản Chi là đứa bé sao được? Nếu như hắn là đứa bé, ngươi có thể cùng hắn lên giường đúng chứ? Không biết ngươi đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi, để ta đoán thử chút nhé. 10, không phải sao, 20. Nhìn vẻ mặt của ngươi xem ra với bao nhiêu người còn không nhớ đi. Diệp Tiểu Y sờ nàng khuôn mặt xinh đẹp nói. Giáo chủ, ta là một cái góa phụ, từ lúc tướng công ta không may cùng Thản Chi để tỷ võ mất mạng. Ta đều thủ thân giữ gìn phụ đạo. Nào có lăng loạn như giáo chủ nói. Khang Mẫn có chút chột dạ, trên mặt đều thay đổi nhưng rất nhanh khôi phục thần thái. Đừng ở trước mặt ta giả cái gì chăng. Ngươi làm người thế nào ta đều biết rõ. Tướng công ngươi tại sao chết, chỉ cần tra chút chất độc trên xác của hắn là hiểu. Ngươi có thể phò tá người giết tướng công mình thật sự khiến người ta cảm động. Diệp Tiểu Y nhẹ nhàng rót chén trà cho lên miệng khẽ uống. Phía sau mặt nạ hình cáo ánh mắt không khỏi nhìn Khang Mẫn cơ thể ba vòng đánh giá. Giáo chủ ngươi đã biết tất cả. Vậy nên mới nhốt ta tại Tiêu Giao phái sao? Khang Mẫn không còn lời nào ngụy biện liền lộ nguyên hình. Nhốt ngươi ta không rảnh nuôi ngươi, rất tốn cơm. Chưa tính nữ nhân so với nam nhân còn khó chiều chuộng. Hay là ta giết ngươi đi cho bớt hại nam nhân trên đời, ta cũng muốn xem thử đứa ngốc Du Thản Chi bị ngươi cho ngủ một đêm liền vì ngươi bán mạng có dám hay không dám hét một tiếng. Diệp Tiểu Y gẩy nhẹ nàng đôi cằm nói. ta cũng chỉ vì muốn mình sống tốt hơn thì có gì sai chứ, ta vốn dĩ là một cô gái tốt, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Ngươi nghĩ ngươi là giáo chủ liền cho mình có quyền nói ta dâm loạn sao? Ngươi có biết ta đã phải trải qua những gì mới trở thành như giờ sao? Ta cả đời cố gắng cuối cùng lại phải gả cho một tên ăn mày, không tiền, không sắc, cũng không sao. Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều không chí tiến thủ. Một lần có một tên ăn mày cùng với tên tướng công khốn nạn đó đến tìm ta. Nói chỉ cần ta ngủ cùng hắn liền cho ta tiền ăn cơm. Ta không đồng ý, hắn liền cưỡng bức ta, sau đó cả tiền đều không cho ta một đồng. Lúc đó ta đã hiểu ra rằng bản thân mình so với gái thanh lâu còn kém nhiều lắm. Ta cũng biết rõ bản chất của thế giới này, không có thực lực ngay cả sâu kiến cũng không bằng, nhưng hết lần này đến lần khác ta không có tư chất luyện võ. Sau đó ta ngủ với càng nhiều người hơn, nhiều đến nỗi chính ta còn không nhớ rõ. Nhiều đến dù có tắm bao nhiêu lần cũng không sạch được. Ta cũng ăn mặc hở hang học cách câu đấn đàn ông. Tất cả cũng không phải chỉ vì ông trời ép ta sao? Giờ giáo chủ ngươi cũng ép ta, rốt cuộc ta kiếp trước đã đắc tội gì các ngươi chứ? Ta làm ác, ta lăng loạn còn không phải các ngươi ép ta sao? Khang Mẫn đứng tại một góc khóc lớn đối với trước mặt giáo chủ u oán, nàng đều sắp chết, đem tất cả nói một lượt thì đã sao, có nói hay không thì nàng cũng phải chết. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng cảm với ngươi sao? Diệp Tiểu Y dựa vào mình bản lãnh ếch có thể xem ra người nào nói thật, nói dối. Khang Mẫn nàng thực không có nói dối hắn, nhưng hắn có quan tâm. Người so với nàng bần tiện cơ cực, khổ ải cũng còn nhiều lắm. Nếu ai hắn cũng đồng cảm mệt chết, đồng cảm với chính bản mình vì sinh ra trên đời là đủ rồi. Ta không nghĩ, nhưng ta chỉ muốn nói hết một lần. Giáo chủ ra tay đi, chỉ mong ngươi giữ ta toàn thây, dù sao nữ nhân khi chết cũng muốn mình thật xinh đẹp. Khang Mẫn nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài đứng thẳng nói. Ta sẽ không giết ngươi bởi vì bẩn tay ta. Người so với ngươi tội nghiệp còn nhiều lắm, đời đưa đẩy ngươi thời đại này không cho chúng ta lựa chọn. Nhưng dù đúng dù sai thì người quyết định đi tiếp con đường là ngươi. Diệp Tiểu Y lắc đầu nói. Giáo chủ đại nhân. Khang Mẫn ngạc nhiên. Ngươi không phải nói cần sức mạnh để không phải tiếp tục làm việc bẩn thỉu này nữa sao? Ta có thể cho ngươi, nhưng đổi lại ngươi phải đánh đổi một cái giá tương ứng. Thứ ngươi bỏ ra giá trị càng lớn, thì ta có thể cho ngươi sức mạnh càng lớn. Diệp Tiểu Y cân nhắc nhìn nàng nói. Cuối cùng cái này cô gái cũng chỉ là một cái đáng thương người. Ta có thể bán toàn bộ cho ngài tất cả những gì ta có. Trái tim mình, cơ thể, kể cả linh hồn đều cho giáo chủ ngài. Chỉ cần để ta thoát khỏi số mệnh của mình. Khang Mẫn lập tức quỳ trên mặt đất. Được, nếu như ngươi dám thay lòng đổi dạ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ta nói được thì làm được. Từ nay Khang Mẫn sẽ là nô tỳ thị tẩm của giáo chủ, kiêng quản lý một số việc hỗn loạn trong môn phái. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Việc Tô Tinh Hà để lại liền ném cho nàng, nàng đã từng cai quản cái chấm thang rất tốt, điều này cho thấy nàng thực sự có năng lực. Nếu như nàng làm ẩu, đã có A Chu và Bích giỏi sổ sách cho hắn kiểm tra. Nếu nàng phản bội vậy liền chết đi. Cứ như vậy cho đến khi Tô Tinh Hà trở lại liền có thể cho nàng đi cai quản cách khác chi nhánh. Đa tạ giáo chủ thu nhận ta, kiếp này đều không quên ơn người. Khang Mẫn bái lại nói. Canh, hệ thống khởi động lại sau quá trình ngủ đông thiên kiếp. Mong ký chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đã được 7 vị mở ngoặc tròn A Tử, A Chu, A Bích, Thạch Thanh Lộ, Trung Linh, Khang Mẫn, Mộc Uyển Thanh. Đóng ngoặc tròn còn 3 vị nữa, mong ngươi sớm hoàn thành. Khen thưởng bù đắp thiên kiếp ngủ đông, hệ thống 1 tháng nam nhân biến thân. Hệ thống không phục vụ người mất trí, đợi ngươi khôi phục chúng ta tiếp tục nói chuyện. Là ai đang nói? Diệp Tiểu Y lập tức cảnh giác giật mình. Phải biết hắn thính lực võ công đều mạnh hơn người thường, lại có người không để hắn biết xuất hiện nói chuyện liền không thấy bóng dáng, thực sự đáng sợ. Giáo chủ đại nhân, ngươi bị sao vậy? Khang Mẫn lo lắng. Hiện tại nàng là hoàn mỹ thuần phục. Đây chính là công ơn tái tạo nha. Không có gì, ngươi lui ra ngoài trước đi, có lẽ là ảo giác. Diệp Tiểu Y nhìn quanh xong liền không có ai nhận định nói. Giáo chủ, ta cảm giác ngươi giống như cao lên, thì phải. Khang Mẫn mở miệng nói. Cao hơn sao, làm gì có chuyện không khoa học đó. Không cần nịnh nọt, ta có chút đau đầu, ngươi lui ra trước đi. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Hắn cảm thấy dưới quần có cái gì đó cứng cứng nóng nóng lại dài dài đang ngoi lên khi nhìn Khang Mẫn ăn mặc hở hang, hiện tại thực muốn cởi xem nó là cái gì. Cảm giác giữa hai chân cứ như tự mọc ra vậy. Nô ra cáo lui. Khang Mẫn liền che miệng vô cùng ngạc nhiên nhìn đúng quần giáo chủ, nàng xem qua vô số người, nhưng của giáo chủ thực sự là lần đầu tiên thấy lớn như vậy. Khiến nàng toàn thân đều ngựa quen đường cũ dạo rực lên đâu. Hiện tại, giáo chủ xem ra còn chưa tin tưởng cùng nàng có quan hệ chăn gối, sớm muộn nàng lòng thành sẽ khiến hắn cảm động. Trước hắn dùng là thân nữ có cái gì vướng dưới đâu. Nên cũng không cần mặc hố. Đi rồi sao, cái thứ này rốt cuộc là thứ gì đâu, cái quần này thực khó cởi. Diệp Tiểu Ý mờ mẫm mò mẫm. Nàng cảm thấy ngực mình hình như nhỏ đi, mà đúng hơn là đống mỡ ngực biến mất. Đây chẳng lẽ nào là trong truyền thuyết dạy thi không thành công sao, không có khoa học. Giáo chủ nguy rồi nguy rồi. A Tử đột nhiên chạy từ ngoài vào. Khù khù, có gì nguy hiểm sao? Diệp Tiểu Y thở phào, còn tốt chưa có cởi được quần. Nếu không liền bị nàng phát hiện. Giáo chủ. Thanh Lộ tỷ không thấy. Trên bàn có bức thư. A Tử gấp gáp nói. Diệp Tiểu Y nghe xong lập tức đọc thư rồi phóng nhanh ra bên ngoài. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 437 Thiên Long. A Lộ nghĩ làm nam nhân. Thạc Thanh Lộ đem theo hành lý từ trên núi trốn xuống. Dạo này giáo chủ đều sáng tối đều nhìn nàng bằng ánh mắt đáng sợ. Giống như hận hận không thể giết chết nàng vậy. Sáng thì bắt nàng cỏ bô, tối đến liền ngủ chung giường. Thực sự đáng sợ không thể nói hết. Nàng cuối cùng ngộ ra một điều, muốn sống tránh xa giáo chủ đại nhân. Mặc dù Tiêu Giao phái là nơi nàng sinh sống từ nhỏ, nhưng để tránh cơn bão này, nàng vẫn chuồn trước. Giáo chủ thật đúng là không coi trọng mình. Toàn bộ giáo chúng chỉ có một mình là bị bắt nạt. Từ giờ Thạch Thanh Lộ, ta sẽ không phải làm nô tỳ hầu hạ cho tên giáo chủ chết bầm đó nữa. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta. Tốt nhất đừng ai đi tìm ta, không thì cũng đừng để giáo chủ đại nhân tìm được. Nếu không hậu quả khó lường lắm. Thạch Thanh Lộ vừa đi vừa nghĩ. Nghĩ đến không phải tiếp tục hầu hạ tên giáo chủ khó ra là nàng cảm thấy như được tái sinh vậy. Thanh Lộ, ngươi muốn chạy đi đâu hả? Diệp Tiểu Y từ phía sau chạy tới hét lớn. Giáo chủ đại nhân... Không thể nào. Chắc chắn là bị hoa mắt, hắn làm sao có thể bỏ qua bữa trưa quý giá của mình đi tìm ta chứ? Ta nhớ hắn lười lắm mà, giáo chủ đang chạy sao, đừng đùa. Thạch Thanh Lộ mắt đều muốn trợn ra nhìn tiếng nói phát ra từ đằng sau. Cha mẹ ơi, giáo chủ đích thân đi tìm ta. Thạch Thanh Lộ lập tức quay đầu chạy thẳng một mạch, bị giáo chủ bắt được, chính là chết không có chỗ chôn. Thạch Thanh Lộ, ngươi đứng lại cho bổn giáo chủ. Diệp Tiểu Y kêu lên. Giáo chủ, ngươi về ăn chưa đi, hôm nay có món bánh hoa quế đó. Ngươi bỏ bánh hoa quế chạy theo một tiểu nhân vật như ta làm gì? Chúng ta không thuộc về nhau, tha cho ta đi mà. Thạch Thanh Lộ đều thể hồng hộc nói. Ngươi muốn chạy đi đâu hả? Diệp Tiểu Y túm lấy cổ áo của nàng từ phía sau nhấc lên nói. Cha mẹ ơi cứu mạng. Thạch Thanh Lộ đều hô lớn. nhanh như vậy liền bị bắt đến rồi. Còn chưa tỉnh sao, ngươi làm gì có cha mẹ, ngươi chỉ có giáo chủ đại nhân ta mà thôi. Diệp Tiểu Y ẩn nàng tựa vào gốc cây gần đó kéo lên nàng cằm nói. Đáng sợ quá. Thạch Thanh Lộ làm sao không biết nụ cười của giáo chủ đại nhân có ý gì. Mỗi khi hắn cười như vậy, Đinh Xuân Thu sống không bằng chết. Hắn cười như vậy, liền một đám người chết không rõ ràng. Giáo chủ buông tha nô tỳ đi, miễn cường nhau cũng không có hạnh phúc đâu. Thạch Thanh Lộ lập tức tỏ vẻ đáng thương hướng chân Diệp Tiểu Y ôm lấy khóc lóc. Ngươi xem bổn giáo chủ là nơi nào, thích vào là vào, thích đi là đi, theo ta quay về. Diệp Tiểu Y mở miệng tức giận nói. Dạo này Thạch Thanh Lộ càng lúc lá gan càng lớn ra rồi. Giáo chủ chân dùng để làm gì, Thạch Thanh Lộ lên tiếng hỏi. Tất nhiên là để đi lại. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Sai là để chạy nhảy. Giáo chủ ngươi phải cho A Lộ ra bên ngoài thế giới chứ, chẳng lẽ để ta cô đơn sống tại Tiêu Dao phái chết già sao, Thạch Thanh Lộ cầu xin. Có ta bên cạnh ngươi sẽ không thấy cô đơn. Diệp Tiểu Y giang ra hai tay. A Lộ không cần. A Lộ vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng muốn làm. Thạch Thanh Lộ lắc đầu, Tiêu Dao phái đáng sợ là do có giáo chủ đại nhân ngươi bắt nạt ta chứ ai. Ồ vậy ngươi nói thử xem. Còn có việc gì quan trọng có thể so sánh với việc hầu hạ bổn giáo chủ, mặc y phục, dùng cơm, đi nhà cầu, đọc sách, ngắm hoa thưởng nguyệt chứ hả? Diệp Tiểu Y nhìn nàng mở miệng hỏi. Thạch Thanh Lộ mặt đều đen lại nghĩ. Chuyện ta muốn làm tuyệt đối so với giáo chủ quan việc quan trọng. Theo bổn giáo chủ trở lại. Diệp Tiểu Y nhấc lên nàng trên không vắt qua eo bế nàng về. Không, A Lộ không muốn về, A Lộ phải vùng lên. Giáo chủ ngươi phải để cho ta tự do. Thạch Thanh Lộ tại trên vai của Diệp Tiểu Y giãy giụa. Ngoan ngoãn cho bổn giáo chủ. Diệp Tiểu Y đưa một bàn tay phiến vào trên mông trắng của nàng khiến Thạch Thanh Lộ một hồi cảm giác đau mông. Giáo chủ đại nhân, ngươi sao cứ bắt nạt ta hoài vậy chứ, ngươi cũng đâu thiếu người hầu hạ. Thạch Thanh Lộ đều kêu lên. Ngươi nói chân của ngươi dùng để chạy nhảy đúng không, Diệp Tiểu Y liền hỏi. Đúng vậy giáo chủ, ngươi cho phép sao, Thạch Thanh Lộ ánh mắt sáng lấp lánh. Không, ta đang định đập nát ngươi hai chân sau đó để ngươi không còn trốn khỏi bổn giáo chủ được nữa. Diệp Tiểu Y hừ hừ cười gằn nói. Giáo chủ đừng mà, A Lộ sai rồi. Thạch Thanh Lộ đều sợ chết khiếp nói. Giáo chủ sẽ không phải làm thật đó chứ. Vậy A Lộ biết rõ chân của mình để làm gì sao, Diệp Tiểu Y cười hỏi. Để đi bên cạnh giáo chủ đại nhân. Thạch Thanh Lộ trái lương tâm đáp. A Lộ là ai, Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Là giáo chủ đại nhân nô tỳ. Thạch Thanh Lộ thừa nhận. Vậy giờ A Lộ dùng để làm gì, Diệp Tiểu Y cười gằn hỏi. Dùng để phục vụ giáo chủ đại nhân. Thạch Thanh Lộ yếu ớt trả lời. Lần sau còn muốn trốn nữa sao, Diệp Tiểu Y hỏi. Không trốn nữa. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Nàng thực có chết cũng không ngờ giáo chủ lại đích thân chạy ra bên ngoài đi tìm một tiểu nhân vật như nàng. Hắn là nổi danh chân không chạm đất công tử nha. Hôm nay nếu như nàng không thấy giáo chủ chạy, nàng còn tưởng chân hắn dùng để nằm đâu. Trở về trò bổn giáo chủ đi có bộ. Diệp Tiểu Y lạnh băng nói. Giáo chủ đừng mà. Thạch Thanh Lộ đều sợ cái này công việc tới già. Vậy ta liền đập nát ngươi hai chân, bổn giáo chủ nữ tỳ cũng không cần chân chạy. Diệp Tiểu Y cười gằn nói. Ăn ta đi có bộ tốt. Thạch Thanh Lộ cả người đều run bần bật. A Lộ tỷ ngươi trở về rồi sao, A Tử nhìn thấy Thạch Thanh Lộ bị giáo chủ vắt qua vai bê như bao gạo liền chào hỏi. Con mắt nào ngươi thấy ta trở về, là bị bắt trở về được không, Thạch Thanh Lộ đều nghĩ. Đi chịu phạt đi. Diệp Tiểu Y thả nàng từ trên lưng xuống nói. Từ nãy đến giờ đũng quần hắn cảm thấy thật chật chội khó chịu. Giáo chủ đại nhân đừng mà. Đừng đối xử với A Lộ tàn nhẫn như vậy. Thạch Thanh Lộ liền nhìn theo Diệp Tiểu Y hướng đi hét lớn. Thanh Lộ tỷ, ngươi không muốn cùng giáo chủ đấu, ngươi đấu không lại hắn. Bình thường nếu như theo môn quy xử lý trốn tránh Tiêu Dao phái, liền bị kết là phản đồ, kết cục chính là bị toàn bộ môn phái truy sát. Chết không chỗ chôn. A Tử liền mở miệng khuyên can. Giáo chủ đại nhân chỉ phạt tỷ tỷ cỏ vô thực sự là vô cùng nhân từ rồi. Nếu là người khác, hắn đã sớm cho người giết chết. Tính ra công việc này còn nhẹ nhõm chán. Du du mệnh của ta thật sự khổ. Rốt cuộc giáo chủ tại sao thích ta cơ chứ? Thật sự tàn nhẫn. Thạch Thanh Lộ đều co do một góc nói. Tỷ tỷ ngươi tốt nhất lên nghe theo lời hắn, đừng chạy nữa. A Tử khuyên bảo. Không được, ta nhất định phải chạy thoát. Ở lại nơi này, sớm muộn cũng bị bệnh tim, bị giáo chủ dọa chết. Thạch Thanh Lộ không từ bỏ. A Tử một lau mồ hôi. Tỷ tỷ ngươi thực không sợ chân mình bị giáo chủ thực cho đập nát nha. Mà hình như hôm nay giáo chủ hơi khác khác thì phải. Nàng cảm thấy giáo chủ hình như nam tính khí chất hơn, cũng hình như cao hơn. Thật là khó chịu, chiếc quần này hình như chật hơn. Hình như mình cơ thể dài ra thì phải. Diệp Tiểu Y khó chịu muốn cởi ra cái này bộ quần áo. Giáo chủ Diệp Tiểu Y đang muốn cởi ra quần áo lập tức lao từ bên ngoài vào Thạch Thanh Lộ. Ngươi làm cái gì? Vào phòng bổn giáo chủ không gõ cửa sao? Diệp Tiểu Y đều tức giận nói. Cái cô gái này học ở đâu cái tính không gõ cửa trước khi vào thế chứ? Mà hình như giống giống người nào thì phải. Mở ngoặc tròn giống ngươi chứ giống ai đóng ngoặc tròn. Giáo chủ đại nhân, A Lộ vừa nghĩ ra một điều. Thạch Thanh Lộ mở miệng cười nói. Điều gì? Diệp Tiểu Y hỏi. A Lộ tự nhiên muốn làm nam nhân. Giáo chủ ngươi xem ta nhưng có cơ bắp nha, còn nữa ta cũng phát hiện ta rất nam nhi. Thạch Thanh Lộ mở miệng nói. Giáo chủ xem ngươi còn chưa chết tâm sao? Muốn làm nam nhi? Diệp Tiểu Y nghĩ nghĩ, cô gái này không cam chịu ở phía dưới muốn bò lên trên sao không được. Giáo chủ ngươi xem ta ngoái mũi. Giáo chủ ngươi xem ta gãi chân nữa, rất giống nam nhân phải không? Thạch Thanh Lộ liền hỏi. Nếu như Thanh Lộ đã thích làm nam nhân đến vậy thì chúng ta cùng thay quần áo thế nào? Diệp Tiểu Y hướng tới quần áo nàng muốn cởi. Giáo chủ ngươi làm gì? Thạch Thanh Lộ quấn quyết. Nam nhân mà ngại gì chứ? Ngươi cơi ra cho bổn giáo chủ chiêm ngưỡng một chút. Diệp Tiểu Y tay heo ăn mặn. Giáo chủ người ta rất bẩn thỉu. Đợi ta đi tắm lại cho người cởi. Thạch Thanh Lộ tìm đường thoát. Đi tắm sao vậy? Cùng tắm nào? Diệp Tiểu Y kéo ra nàng dây áo. Giáo chủ mau trả cho ta. Thạch Thanh Lộ tức giận nói. Ngươi không phải thích làm nam nhân sao? Về sau nhất định muốn vô nhà tắm nam, giờ đi cùng bổn giáo chủ tắm khỏa thân có gì là lạ? Cùng là nam nhân, ta còn có thể ăn ngươi. Diệp Tiểu Y cười mỉ ủi. Môn phái nhưng chia nam nữ tắm tại hai khu khác nhau. Giáo chủ đại nhân ta không có thói quen cùng người khác tắm. Thạch Thanh Lộ đều lấy cớ. Bổn giáo chủ thật sự mệt mỏi, Thanh Lộ cùng ngủ nào. Diệp Tiểu Y mặc kệ nàng kêu gào lôi nàng ném lên giường. Giáo chủ ngươi tha cho ta đi. Thạch Thanh Lộ hối hận cách này bị phản tác dụng rồi. Tha cho ngươi ta có làm gì? Ngươi sao nam nhân mà cùng ngủ nào? Hai cái nam nhân ngủ cùng nhau còn có thể sinh bảo bảo sao? Hắc hắc. Diệp Tiểu Y hướng nàng ngực mó tới. Không. Thạch Thanh Lộ tiếng hét đều vang vọng môn phái. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 438 Thiên Long giáo chủ bị cưỡng gian tập thể. Diệp Tiểu Y ngồi thoải mái tại trên giường, Lúc này Thạch Thanh Lộ đang ngồi tại trên mặt đất né tránh giáo chủ ánh mắt. Cảm giác này nàng thấy vô cùng rùng rợn, như con mồi bị dã thú yêu thương nhìn vậy. Thế nào còn muốn làm nam nhân nữa sao? Diệp Tiểu Y nhìn nàng cười hỏi. Đang yên lành đòi đi làm nam nhân thực sự tốt cho nàng nghĩ ra. A Lộ không nghĩ. Thạch Thanh Lộ nhanh chóng đáp. Vậy có còn muốn ngoái mũi hay gãi chân sao? Diệp Tiểu Y nhìn nàng hỏi. Không ngoái cũng không gãi nữa. Thạch Thanh Lộ lắc đầu nói. Vậy thì cho bổn giáo chủ lăn ra ngoài, đều đã chưa còn muốn làm phiền bổn giáo chủ nghỉ ngơi sao? Bổ ngươi hình phạt chịu đủ rồi hả? Diệp Tiểu Y tức giận nói. Giáo chủ, ta lập tức lăn. Thạch Thanh Lộ lập tức phắn ra ngoài chơi cùng giáo chủ như chơi gần hổ, hổ nhe răng tất nhiên muốn sợ. Thật là tức chết ta. Diệp Tiểu Y lần này đóng cửa thật chặt, sau đó liền bắt đầu cởi ra mình quần áo. Sắc mặt lập tức đen lại, sau đó lập tức hét lớn. Ngực của bổn giáo chủ chạy rồi. Đứa nào to gan đem cái cây gậy cắm vào bổn giáo chủ cút ra đây. Diệp Tiểu Y lập tức đều sợ hãi hét lớn. Theo cái trí nhớ mất trí nhớ của hắn, cái vật dài dài lại trơn trơn này vẫn là lần đầu thấy qua. Giáo chủ có chuyện gì vậy chứ? Một loại nữ nhân tại Tiêu Giao Cung lập tức liền lo lắng từ ngoài xông vào. Cửa lập tức bị đạp hỏng, bọn họ là lo giáo chủ bị ám sát, liền không câu nệ tiểu tiết. A giáo chủ giữa ban ngày ban mặt ngươi sao đi khỏa thân từ Khang Mẫn đến A Tử nhìn đến Diệp Tiểu Y họ hàng lập tức đều bụm mặt hở một nửa ngón tay xem xét, không khỏi hít sâu. Họ đương nhiên biết qua cái đang ngoe ngẩy bên dưới là cái gì. Chẳng phải thứ để chọc vào các nàng khiến các nàng chảy máu, chảy nước sao? Giáo chủ thực sự là giáo chủ so với người bình thường chính là đại. Tuy họ ở cùng với giáo chủ lâu nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy giáo chủ khỏa thân. Chẳng lẽ nào là nhìn không được rồi? Dù nhìn không được thì cũng có thể tìm người đến giúp nha. Họ đều là hắn thị tẩm nữ nhân. Với lại qua thân hình giáo chủ, họ chắc chắn đây là một cái trẻ tuổi nam nhân. Một thông tin mới về vị giáo chủ bí ẩn này được tiết lộ. Các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn cái gì chứ hả? Ai dám nhìn? Tối nay liền đem đến ta phòng thị tẩm. Diệp Tiểu Y như con cừu ngon giữa bầy sói xám lập tức muốn lấy lại tư thế. Giáo chủ chúng ta cái gì đều không có thấy. Một số nữ nhân quay mặt lại nhưng một số thì. A Tử vì giáo chủ làm ấm giường là lẽ đương nhiên. Nếu giáo chủ thực muốn hi hi, A Tử cười dâm đãng nói. Nô gia thực sự muốn vì giáo chủ cống hiến một chút tài nghệ. Khang Mẫn che miệng khẽ cười. Ta rõ ràng coi các ngươi là nữ tỳ, các ngươi lại nghĩ ngủ bổn giáo chủ. Thực sự quá đáng. Ra ngoài lập tức cho bổn giáo chủ ra ngoài. Ai cũng không được vào. Nhìn đủ chưa? Còn chưa cút ra? Diệp Tiểu Y lạnh lùng quát lớn. Giáo chủ ngươi không suy nghĩ cho mình cũng lên vì mình tiểu huynh để suy nghĩ, ngươi xem nó đều chào đón chúng ta đâu. Khang Mẫn bất bình nói. Đúng vậy giáo chủ. Nhìn nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. A Bích cũng đỏ mặt nói. Nàng là đang phấn đấu trở thành giáo chủ thừa nhận người trong lòng. Muốn tạo phản bổn giáo chủ không phải người dễ dãi. Muốn sẽ tự ăn, không muốn các ngươi có cởi quần áo bổn giáo chủ cũng các ngươi làm gì đó. Diệp Tiểu Y lạnh băng nói. Thì cởi quần áo nha. Giáo chủ ngươi không thấy thật nóng sao? Mấy cái nữ nhân cười hắc hắc nói. Bọn họ bị một cái luồng khí rất kỳ lạ xung quanh giáo chủ đại nhân thu hút. Thực sự là cảm thấy rất kích thích, muốn ngừng mà lại không ngừng được. Tuy xấu hổ nhưng họ thực sự có cảm giác rất kỳ lạ họ muốn. Đây chính là long phương chi khí, bình thường có long phượng thần quyết có thể giúp thu thả tùy ý, hiện tại không xài được. Long khí thất thường thu thả gây ra cái này tình trạng là bình thường. Hiện tại hắn hứng lên long khí tất nhiên muốn chứng lớn. Ta lặp lại lần nữa, đi ra ngoài. Diệp Tiểu Y gằn từng chữ nói. không ổn, còn nhìn nhiều chất bổ mắt như vậy, lão tử liền không chịu nổi. Hiện tại việc quan trọng là cần đi tìm bộ ngực cùng với tên nào cho bổn giáo chủ tắm cây gậy, quan trọng hơn ta không có đi phẫu thuật chuyển giới qua, chuyện này không khoa học. Giáo chủ ngươi có trong phòng sao? Thạch Thanh Lộ để quên cái giày, lúc nãy sợ quá chạy quên mất, xấu hổ quay lại tìm. Một màn cảnh xấu hổ lập tức đập vào mắt của nàng. Cái gì đang xảy ra thế này? Thanh Lộ, ngươi mau đến cứu bổn giáo chủ. Bọn họ ăn phải cái gì xuân dược? Muốn hấp diêm bổn giáo chủ. Diệp Tiểu Y lập tức kêu cứu, trái là nữ nhân của hắn, phải cũng là hắn nữ nhân ôm chặt. Động chút lực liền sợ làm các nàng bị thương. Hỏng mất làn da, ai cho hắn đền? Giáo chủ hôm nay ngươi thực soái, có trò vui lại cùng học hơi một mình không rủ A Lẩu, ngươi thật là người xấu. Thạch Thanh Lộ không biết từ lúc nào mặt mày đỏ ửng, quần áo không thấy hướng hắn đi đến. Giáo chủ mau đến ăn chúng ta đi. Nếu không chúng ta sẽ ăn ngươi đâu. Mấy nữ nhân đều muốn ôm lấy giáo chủ đại nhân đè hắn xuống trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì moa, đừng có đến đây. Phản, các ngươi làm phản hết cả rồi. Diệp Tiểu Y đều thất thanh kêu. Giáo chủ, ngươi hay bắt nạt ta nhất. Hôm nay, ta nhất định muốn hảo hảo khi dễ giáo chủ tiểu huynh đệ. Thạch Thanh Lộ uyển chuyển mông cong đưa mình miệng hướng tới tảng băng nóng hổi mút vào như que kem một thứ nước kỳ diệu chảy dài trên cây gậy. A Lộ, ngươi cho bổn giáo chủ tỉnh lại. Các ngươi cũng cho bổn giáo chủ tỉnh lại. Diệp Tiểu Y cảm giác một thứ gì đó rất kỳ diệu. Cảm giác rất lạ cũng rất kích thích. Hắn thấy rõ con thú ngủ yên trong người hắn đang dần mất đi lý trí. A Lộ tỷ, ngươi không thể chiếm giáo chủ một mình như thế được. Chúng ta cũng muốn. Chúng nữ nhao nhao. Giáo chủ ngươi giúp ta mút nó được sao? A Tử thực sự muốn. A Tử ngồi lên trên mặt của Diệp Tiểu Y cong cong cái mông nhỏ. Chúng nữ lập tức tại trên người hắn bắt đầu điểm xuống những vết hôn trên làn da trắng như ngọc. Diệp Tiểu Y lập tức liền không biết nên nói là số hưởng hay số khổ đây. Rõ ràng là nam nhân lại bị một đám nữ nhân cưỡng gian tập thể. Để truyền ra giang hồ thật mất mặt. Giáo chủ, nô gia giúp ngươi giải tỏa căng thẳng. Thạch Thanh Lộ vừa lui ra khang mẫn liền đi lên. Bắt đầu quá trình gia công đục và khoan. Từng tiếng va chạm diễn ra khắp căn phòng. Từng người một tải trên cơ thể hẳn các bộ phận thay phiên nhau hưởng thụ. Sau đó liền nằm lăn trên sàn thỏa mãn. Giáo chủ, nô gia thực không được. Ngươi tìm các tỷ muội khác đi. Khang mẫn van xin. A Tử chịu hết nổi rồi. Ta biết giáo chủ thương A Tử nhất, tìm Thanh Lộ tỷ đi nha. A Tử cầu xin. A Lộ sai rồi, giáo chủ không muốn nữa. Thạch Thanh Lộ thất thanh. A Bích cùng A Chu liền ôm lấy nhau sợ hãi nhìn giáo chủ. Tên này đã bao lần vậy mà vẫn còn thẳng vậy sao, quái vật mà. Vừa rồi trải qua lần đầu tiên họ đều vô cùng đau nhức. Cả hang động ẩm ướt đều bị khai thông không đóng được vô, ai thảm một chút hang có chút hẹp liền cả ngọc nhũ đều muốn bị lôi ra, vô cùng thê thảm. Các ngươi nói xem. Hiếp bổn giáo chủ xong lại không cho bổn giáo chủ hiếp lại, Diệp Tiểu Y cười gằn. Ngồi lên mặt ta, bắt ta liếm còn dùng ta ngón tay. Chưa kể còn dám hôn lên ta cơ thể ngọc ngà, thực sự là ai cho ngươi lá gan này nhỉ? Không được. Chúng nữ lập tức lui lại. Dám cãi lệnh bổn giáo chủ hả? Diệp Tiểu Y tức giận hỏi. Các ngươi cưỡng hiếp trai nhà lành, giờ trai nhà lành tất nhiên muốn hắc hắc lại các ngươi. Nô tỳ không dám. Chúng nữ run rẩy nói. Thư giãn đi. Diệp Tiểu Y quay người chốt chặt cửa, sau đó quay lại nói với họ. Sau đó thì. Chúng nữ nín thở chờ đợi. Giang chân ra, hoặc chổng mông lên. Chọn lấy một tư thế. Diệp Tiểu Y hất tóc ra phía sau cười dâm tặc. Không cứu mạng. Chúng nữ lập tức kêu cứu. đây là các ngươi tự chuốc. Xem bổn giáo chủ đá lưới thần công cùng với long trảo thủ, gậy như ý thọc bánh xe. Diệp Tiểu Y lập tức lao đến bắt bướm, sau đó đối với từng người sử dụng ba chiêu này xử đẹp cả đám. Nữ nhân nào đều nằm tại trên hắn giường, mặt mũi đều đỏ ửng. Sau khi Diệp Thần rời đi, họ đều thanh tỉnh lại muốn đập đầu vào thành giường. Trời đất ơi, họ đúng là điên rồi mới nghĩ ra đi hấp Diêm giáo chủ đại nhân. Cuối cùng liền hấp không được, còn bị hấp ngược lại. Quá mất mặt. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 439 Thiên Long quyết định rời đi. Rời đi khỏi mình căn phòng, Diệp Tiểu Y lập tức nghiêm túc ngồi lại trên ghế suy nghĩ một chút vấn đề. Thứ nhất, hắn giới tính biến đổi chuyện này không khoa học. Thứ hai, hình như việc này bắt đầu sau khi có giọng nói kỳ lạ phát ra thì phải. Thứ ba, hắn vừa bị chúng nữ hấp xong, hiện tại hắn thực sự cảm thấy đẹp trai cũng là một cái tội. Không cẩn thận một tí là bị nữ nhân đè ra hiếp. Thật bi ai. Rốt cuộc là nó ở đâu rồi chứ? Diệp Tiểu Y tìm xung quanh Tiêu Giao Cung. Giáo chủ ngươi đang tìm cái gì đó? Tiếng nói của Tiết Mộ Y vang lên hỏi thăm. Hú hồn, ngươi tính hù chết bổn giáo chủ sao? Diệp Tiểu Y có tật giật mình. Đệ tử không dám, ta là đến đây xin ngân sách nhập thảo dược cho chấm thang phái. Tiết Mộ Y chắp tay nói. Lại xin ngân sách nhập gì mà nhập lắm thế? Tiền có phải là lá đa đâu? Nói nhập là nhập. Diệp Tiểu Y tức giận nói. Giáo chủ ngươi biết đó, đan dược ngày nào cũng luyện, mà luyện thì phải hết. Còn chưa tính giáo chủ ngươi lần trước cho ta sư muội uống liền trăm thang thuốc bổ. Giờ nàng ngày nào cũng tìm ta muốn. Không cho nàng ta thực sẽ bị nàng lột ra treo đánh. Tiết Một Y cười khổ nói. Vậy liền tìm Khang Mẫn tính ngân sách đi, ta còn đang bận tìm đồ. Diệp Tiểu Y phẩy phẩy tay. Giáo chủ vậy ta liền không làm phiền người. Tiết Một Y cúi đầu nói. Khoan hãng đi, hiện giờ nàng có chút không ổn. Ngươi vẫn là đưa giấy liệu cho ta xem qua đi. Diệp Tiểu Y nghĩ đến Khang Mẫn cùng các tỷ muội đang tại hắn trong phòng thỏa mãn không khỏi liền kéo lại Tiết Một Y. Giáo chủ nếu ngươi đang bận thì Tiết Một Y mở miệng. Ta nói đưa ta ngươi điếc hả? Diệp Tiểu Y hắng giọng, cái tên này thật sự quá lèm bèm. Giáo chủ của người. Tiết Một Y hai chân đều run rẩy cung kính. Giáo chủ dạo này thật dễ nóng giận, đến thời kỳ mãn kinh sao? Tuy hiện tượng mãn kinh sớm diễn ra ở nữ giới, nhưng giáo chủ từ trước đến giờ đều khác người. 10 vạn lượng. Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Diệp Tiểu Y nhìn trên giấy kê khai số tiền lập tức há miệng nói. Giáo chủ đây đều là vì môn phái, ta luyện đan sau đó lại mang xuống các của hàng bán sẽ lại sinh lời. Tiết Một Y chỉ vào tờ giấy nói. Ngươi luyện cái gì đan dược nhiều như vậy? Bộ đút heo ăn sao? Diệp Tiểu Y hỏi. Khụ khụ, giáo chủ chúng ta môn phái kinh doanh chủ yếu mặt hàng là xuân dược. Mặt hàng thứ hai là chống thai đan, thứ ba mặt hàng liền là thuốc mê. Còn nói về một số tiểu nhỏ lẻ không đáng nhắc đến đan dược thì có tráng dương, tiết liệu. Đều là chúng ta mặt hàng độc quyền sản xuất. Tiết Mộ Y mặt có chút đỏ ho khẽ. Tiết Mộ Y ta thấy ngươi thực rất có tương lai. Ở đây có 20 vạn lượng lập tức cho ta sản xuất gấp đôi bán ra. Ta tin tưởng nhất định có thể bán được tiền. Diệp Tiểu Y không do dự liền chi tiền. Giáo chủ có chút hơi nhiều, 10 vạn liền đủ, nhiều hơn ta sợ không sản xuất kịp. Nếu tăng nhanh quá trình ta sợ thuốc không đủ chất lượng. Tiết Mộ Y mở miệng nói. Nhập quá nhiều hàng thảo dược để lâu sẽ hỏng mất. Vậy được, liền lấy 10 vạn lượng. Rồi không có việc gì thì lui ra đi. Diệp Tiểu Y gật đầu. Giáo chủ ngươi đang tìm cái gì vậy chứ? Có cần ta giúp sao? Tiết Một Y quan tâm. Ta là đang tìm hai cái bánh bao của ta. Nhưng hiện tại đừng có nói. Nó lặn mất tiêu rồi. Mà đúng rồi, nói một chút Tiết Mộ Yếu ngươi được giang hồ dơ quy quy, a t, hiểu là thần y đúng không? Diệp Tiểu Y nhìn hắn hỏi. Khụ khụ, một chút tài mọn, giáo chủ chê cười. Tiết Mộ Y cảm thấy vinh dự nói. Vậy ngươi chắc gặp qua nhiều chứng bệnh kỳ lạ? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Thật là có, giáo chủ ngươi có gì khó nói sao? Tiết Mộ Y nghi ngờ. Thực ra là thế này, ta có một cái người bạn. Vốn dĩ cơ thể là nữ nhân, sau đó bùm một phát bên dưới có cái gì đó mọc ra. Hai cái con thỏ trắng ở ngực cũng xẹp lép. Biến thành cái nam nhân. Điều này có phải thực rất phi khoa học không? Nhưng ta thực chính mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ nó là một loại bệnh? Diệp Tiểu Y ho khẽ hỏi. Cái này giáo chủ nữ nhân trở thành nam nhân. Là chuyện không thể nào. Tiết Mộ Y nói. Vậy sao? Diệp Tiểu Y thở dài. Giáo chủ sao vậy? Tiết Mộ Y thắc mắc. Không có gì, ta chỉ cảm thấy thần y ở trong thời đại này cũng thật là rẻ mạt. Diệp Tiểu Y khinh thường nói. Giáo chủ, điều này thực không thể xảy ra. Ta không phải bất tài, mà thực không thể nào xuất hiện. Tiết Mộ Y đảm bảo. Nhưng ta thực chính mắt nhìn thấy. Ngươi đối với ta lời nói nghi ngờ sao? Diệp Tiểu Y lườm đều. Không dám, giáo chủ ngươi nói người bạn ngươi sẽ không phải nói chính mình đó chứ? Tiết Mộ Y nhìn giáo chủ sợ hãi hỏi. Ngươi nói cái linh tinh gì? Diệp Tiểu Y quát. Giáo chủ, thực ra ta nhưng có biết qua loại bệnh này, không nặng lắm, uống vài thang thuốc sẽ đảm bảo khỏi bệnh. Tiết Mộ Y đảm bảo nói. Giáo chủ chắc là không tự tin mình nam nhân bản lĩnh lên nghĩ mình là nữ nhân. Sau đó được hưởng nữ nhân tư vị liền muốn làm lại nam nhân. Đây là vấn đề giới tính cùng đầu óc có vấn đề. Uống chút thuốc là ổn. Bản lĩnh nam nhân không đủ trong khi bên giáo chủ quá nhiều nữ nhân. Thật sự là bi ai mà. Cha ông ta không phải có câu sao? Mình không đi hiếp gái thì gái sẽ hiếp mình. Làm nam nhân thân phận muốn học giữ gìn. Uống thuốc mau cho ta viết đơn thuốc. Diệp Tiểu Y lập tức nói. Nếu cái bệnh này không khỏi, nữ nhân nào gặp hắn phải chẳng đều muốn hiếp hắn. Giáo chủ, ta lập tức cho ngươi viết. Tiết Mộ Y nhanh chóng lấy giấy bút. Bệnh của giáo chủ không thể để lâu được. Chẳng may giáo chủ vẫn nghĩ mình là nữ đòi ngủ hắn, quốc của hắn chẳng phải nói tàn tạ. Giáo chủ mời đọc qua. Sáng uống 3 thang, tối uống 3 thang, chia ra ngày lẻ chắn thay phiền dùng. Tiết Mộ Y nhanh chóng viết ra đơn thuốc đưa cho giáo chủ. Ngươi là đang lừa bổn giáo chủ? Nghĩ bổn giáo chủ không biết y học? Diệp Tiểu Y xem qua đan thuốc hỏi. Giáo chủ ngươi xem hiểu? Tiết Mộ Y sợ ngây người. An thần phương thuốc, còn có tráng dương đơn thuốc. Ngươi nghĩ bổn giáo chủ bị thần kinh còn có yếu sinh lý sao? Coi ta ít đọc sách liền muốn bắt nạt. Diệp Tiểu Y xé nát phương thuốc ném xuống. Tiết Mộ Y tên này thực sự gan to bằng trời, muốn múa rìu qua mắt thở. Thực sự là cái lang băm rẻ tiền. Thần y xưng hào rõ ràng dùng tiền mua tới. Giáo chủ tha mạng, ta nào dám nghĩ giáo chủ bị như vậy, ta là đang nói bạn của giáo chủ. Đúng là bạn ngài. Tiết Mộ Y lập tức quỳ xuống thành khẩn. Còn chả treo đi chết đi đồ lang băm. Diệp Tiểu Y lập tức túm lấy cổ áo của Tiết Mộ Y ném hắn bay tít lên trời. A, giáo chủ tha mạng, từ Tiêu Giao phái hôm nay xuất hiện người bay. Thực sự là hiện tượng kỳ lạ. Rốt cuộc vẫn chẳng giải quyết được chuyện gì. Diệp Tiểu Y chán nản ngồi tại trên bàn đá lười biếng. Đúng rồi, ta còn có ngọc bội. Có thể hiện tượng kỳ lạ này liên quan đến ta thân phận. Diệp Tiểu Y vốn có ý định bỏ qua quá khứ hạnh phúc cùng với hắn những nữ nhân vui vẻ sống. Nhưng hiện giờ có một thứ gì đó đang thôi thúc hắn tìm lại mình đoạn trí nhớ trước kia. Nắm chặt trên tay ngọc bội, Diệp Tiểu Y quyết định Tiêu Giao phái đã đến lúc lên rời đi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 440 Thiên Long ngươi sẽ nhớ đến ta chứ? Diệp Tiểu Y nhanh chóng trở về mình căn phòng, lúc này chúng nữ đã hồi phục tinh thần. Mặt ai nấy đều đỏ ửng ngồi tại trên bàn thảo luận. Nếu hỏi về vấn đề gì chính là vấn đề luôn phiên giáo chủ của chúng ta. Với hiện tại giáo chủ lực tấn công cùng phòng thủ họ có đánh tập thể cũng sẽ đánh không lại. Chi bằng dùng con tốt hy sinh. Giáo chủ đã nếm qua mật ngọt tư vị tối nay e rằng tỉ muội chúng ta chạy không thoát. Hiện tại liền bầu cử người cho giáo chủ thị tẩm đêm nay. Khang Mẫn lớn tuổi nhất ở đây cũng là có kinh nghiệm người nói. Tất cả mọi người nhắm mắt lại. Sau đó cùng lúc đếm đến ba đưa tay chỉ về người mình muốn biểu quyết. Cuối cùng liền mở mắt ra xem kết quả. Sao sao lại là ta chứ? Khang Mẫn nhìn thấy mọi người đều chỉ vào mình liền khiếp sợ nói. Nếu cùng giáo chủ một mình chiến đấu, e rằng mảnh giáp cũng không còn. Nàng không muốn ngày hôm sau không xuống được giường. Khang Mẫn tỷ là người lớn nhất đương nhiên muốn làm gương. A Tử không nghi ngờ gì thành thật nói. Đúng vậy, Mẫn tỷ so với chúng ta có kinh nghiệm. A Bích gật đầu. Chúng ta vừa mới trải qua lần đầu tiên tất nhiên không thể tiếp tục cho giáo chủ hầu hạ. A Chu cũng tán thành. Mẫn tỷ ngươi là người yêu cầu biểu quyết tất nhiên là muốn tiên phong. Thạch Thanh Lộ đều cười nói. Bốn người các nàng nhưng đều đã gặp qua nhau. Khang Mẫn là vừa mới đến người tất nhiên sẽ bị chọn. Nếu như tối hôm nay ta ngủ tại giáo chủ trên giường mang thai với hắn. Các ngươi chẳng phải rất thiệt thòi sao nếu ta sinh ra cho hắn nhi tử nối dõi. Nó chẳng phải sẽ là trưởng tử. Các ngươi nghĩ kỹ sao ta nhưng là người không có trinh tiết. Khang Mẫn khẽ che miệng cười nói. Các ngươi quả thực dám để ta cùng giáo chủ ngủ sao. Nàng thử qua mùi vị của giáo chủ tuy thèm muốn, nhưng nàng thực sự cần mạng hơn. Một mình chiến đấu, nàng còn không phải thân tàn ma dại. Với lại giáo chủ đáng sợ như vậy, một mình ở chung một đêm với người chính là ác mộng không ngày đổi rời. Hài tử sao chúng nữ có chút lo lắng, sau đó liền dùng mình một cái lắc đầu nhìn đến Khang Mẫn nếu ngươi thực sự sinh được cho giáo chủ trưởng tử. Chúng ta ủng hộ nhiệt tình. Các ngươi thực sự thành tâm ủng hộ. Khang Mẫn thấy mình bị phản đòn liền sợ ngây người. Cứ thử nghĩ một chút chúng ta sẽ cùng giáo chủ ngủ một đêm đơn thương độc mã. Thực sự là đáng sợ. Thạch Thanh Lộ lau lau mồ hôi nói. Đúng vậy, Mẫn tỷ ngươi cứ thử tưởng tượng xem giáo chủ xấu xa như vây. Chúng ta chẳng may mang con của người. Hắn lại không muốn trẻ con chắc chắn sẽ bắt chúng ta phá thai. Không cẩn thận còn chính tay mổ bụng chúng ta đem hắn cốt nhục ném ra. A Tử nghĩ đến đây không khỏi dùng mình. Giáo chủ từ trước đến giờ chưa từng nói qua con cái chuyện. Mà chuyện hắn không nói chính là sẽ không xảy ra. Còn chuyện xảy ra hắn nói ổn thì mọi chuyện chính là như vậy. Đáng sợ như vậy. Khang Mẫn hai chân đều run cầm cập. Cái này thì cũng không chắc cho lắm. Nhưng nếu chúng ta thực mang thai, có khi nào bị thất sủng sao bị hắn ném vào lãnh cung, hoặc đem bán cho ký viện. Giáo chủ nhưng là người rất tàn nhẫn. A Chu cũng nghĩ một lúc nói. Nô tỳ trong Tiêu Dao cung ai không xinh đẹp. Nếu như nhan sắc tàn phai, rất có khả năng bị vứt bỏ. Đúng vậy, ta nghe nói sinh con xong thân hình rất dễ bị biến dạng, huống chi giáo chủ còn chưa muốn nói đến chuyện có nhi tử. Ta từng nghe hắn nói, sự nghiệp thành trước đó, không muốn nói cái gì chuyện gia đình. Có vẻ như hài tử sẽ cản trở hắn, mà cái gì cản trở giáo chủ thì A Bích liền nghĩ đến giáo chủ lời nói. Mấy nữ nhân nghe đến đây tất cả không lạnh mà run. Các muội muội, chúng ta hay cùng nhau thì tẩm được sao? Khang Mẫn đều khổ sở nói. Không có ý tứ, tối hôm nay chúng ta rất bận. Chúng nữ lập tức từ chối không thương tiếc. một mình giáo chủ có thể chiến cả tập đoàn, các nàng không phải thiêu thân. Ngày mai là ai thì không biết, miễn là sống qua hôm nay là đủ rồi. Các ngươi đang nói đến ta sao? Diệp Tiểu Y từ ngoài đi vào có chút nóng giận hỏi. Bộ ta là ác ma sao, cả con của mình cũng không tha. Trong lòng các nàng hắn ác độc vậy hả? Giáo chủ đại nhân. Chúng nữ cả người đều run rẩy khấu kiến giáo chủ, tên giáo chủ này thật sự như hồn ma bất tán, cứ bất thình lình xuất hiện dọa người ta. Điều này khiến các nàng vô cùng sợ hãi, chẳng may nói xấu sau lưng hắn bị phát hiện thực không dám tưởng tượng kết quả. Ngày mai ta sẽ cùng với Thanh Lộ rời khỏi Tiêu Giao phái làm một chút việc. Các ngươi cai quản tốt cho ta Tiêu Giao phái rõ ràng sao? Diệp Tiểu Y cân nhắc nói. Giáo chủ ngươi nghĩ tới rời môn phái. Thạch Thanh Lộ đều sợ ngây người. Không phải ngươi nghĩ đi chu du thiên hạ sao? Ta đưa ngươi đi. Lần sau đỡ cần phải trốn tránh, hay là ngươi muốn ở lại môn phái có bô tối đến liền cho ta thì tầm? Diệp Tiểu Y cân nhắc hỏi. Ta đương nhiên muốn đi. Giáo chủ thực phải đi sao? Thạch Thanh Lộ chán nản nói. Ngươi lười biếng như vậy. Để ngươi nhấc chân đi thật kỳ lạ. Ta đương nhiên muốn đi, nhưng người khiến ta muốn đi chính là ngươi đó. Đi cùng ngươi có gì khác biệt? Thậm chí còn là ác mộng đêm dài. Ngươi nghi ngờ ta. Diệp Tiểu Y nhướng mày. Không có. Thạch Thanh Lộ lắc đầu. Khụ khụ, tối nay các ngươi đều ở phòng ta ngủ lại đi. Diệp Tiểu Y ho khan nói. Khang Mẫn nghe vậy lòng như nở hoa, có chết thì cũng có người cùng nàng chết chung. Giáo chủ tối nay Khang Mẫn tỷ muốn một mình hầu hạ người. Chúng nữ lập tức lui lại. Ta nói tất cả các ngươi liền là tất cả các ngươi. Diệp Tiểu Y mở miệng nói. Giáo chủ chúng ta đến ngày. Không được. Chúng nữ lập tức phản bác. Đến ngày vừa mới hãm hiếp bổn giáo chủ, khiến bổn giáo chủ trong sạch thân bị hủy, nói đến là đến được sao? Còn trùng hợp như thế, cả đám Diệp Tiểu Y có chút nghi ngờ nói. Hắn biết y thuật lừa hắn. Giáo chủ cái này cũng không phải muốn là ngừng được. Chúng nữ xấu hổ nói. Vậy cũng được, tối nay ngươi liền. Diệp Tiểu Y liền cân nhắc các nàng là lần đầu chuyển sang Khang Mẫn nói. Giáo chủ thật không tiện, ta vừa hay cũng đến. Khang Mẫn không biết xấu hổ nói. Cả ngươi cũng vậy sao? Thanh Lộ ngươi vừa mới đến ngày tuần trước vừa xong. Đừng nói là lại đến chứ? Diệp Tiểu Y mở miệng hỏi. Cái này ta giáo chủ tối nay ta có chút bận. Thạch Thanh Lộ khó nói. Trong các nữ tỳ giáo chủ thật chỉ biết ngày nàng đến. Bận còn việc gì bận hơn bổn giáo chủ sao? Với lại lúc nãy ngươi nói cho ai bắt nạt ngươi cơ nhỉ? Chưa kể hôm trước có kẻ nói ta thích nam nhân, còn nói bổn giáo chủ bị yếu cái gì đó. Diệp Tiểu Y sờ đến nàng cằm. Giáo chủ ta chắc chắn người đó không phải là ta. Thạch Thanh Lộ không biết xấu hổ chối biến. Thật không phải là ngươi hay không? Ngươi biết rõ, bổn giáo chủ cũng biết rõ. Tối nay qua bổn giáo chủ phòng, bổn giáo chủ cưng ngươi. Diệp Tiểu Y gẩy nàng cằm. Mọi người cứu mạng. Thạch Thanh Lộ hướng ánh mắt đền đồng bọn là chúng nữ. Họ đều quay mặt đi. Thạch Thanh Lộ không khỏi khinh bỉ một cái. Không cần cầu cứu họ, tối nay dù ngươi có kêu hét thất thanh, ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Tiểu Y đen tối nói. Không cha mẹ ơi cứu. Thạch Thanh Lộ đều muốn hét lên. Rốt cuộc kiếp trước nàng nợ giáo chủ cái gì sao? Thanh Lộ tỷ đi mạnh khỏe. Chúng nữ lập tức chúc mừng lập tức rời khỏi. Các ngươi đừng đi các ngươi. Thạch Thanh Lộ bất đắc dĩ, giáo chủ sao lại luôn nhắm vào nàng chứ? Không thể ngồi chờ chết. Thạch Thanh Lộ lập tức đầu óc nảy số chạy ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa phòng bị đạp bay. Hết hồn. Thanh Lộ, khi nào ngươi mới học được cách gõ cửa hả? Thật giống giáo chủ đại nhân, cánh cửa này lại muốn thay mới. Tiết Mộ Y hú hồn nói. Sư ca, tối nay giáo chủ đại nhân bắt ta qua phòng hắn, ngươi mau cho ta thuốc. Thạch Thanh Lộ lập tức muốn xin thuốc mê. Ta hiểu, cầm lấy. Tiết Mộ Y mặc kệ, lập tức móc trong ống tay áo ra một gói thuốc đưa cho Thạch Thanh Lộ. Ta còn chưa có nói là thuốc gì mà Thạch Thanh Lộ cầm gói thuốc trong tay thẫn thờ. Ngươi là ta sư muội, cánh cửa này đều bị ngươi đạp toang không biết bao nhiêu lần, mỗi lần qua đây muốn cái gì ta còn không rõ sao. Tiết Mộ Y lườm nguyết. Tiết sư ca, thật cảm ơn ngươi. Yên tâm, ta sẽ không nói cho giáo chủ biết thuốc này là ngươi đưa ta. Thạch Thanh Lộ vỗ ngực đảm bảo. Ta còn muốn luyện đan đi ra ngoài đi. Còn có, cố gắng thật tốt. Ta tin tưởng vào ngươi sư muội. Tiết Mộ Y mở miệng nói. Giáo chủ bị bệnh nan y, không tự tin về giới tính bản thân. Lại từ chối uống hắn đơn thuốc. Giờ có thể nhờ đến sư muội giúp đỡ, vừa vì nàng hạnh phúc lại vì giáo chủ. Một công đôi việc. Sư ca yên tâm, ngươi cũng phải sống thật tốt. Ta đi trước. Thạch Thanh Lộ cầm chặt gói thuốc bước ra ngoài. Ta đương nhiên sẽ sống tốt, cảm giác này sao giống như chia ly quá. Mà hình như ngày mau giáo chủ xuống núi. Có lẽ muội ấy cũng đi cùng. Tiết Mộ Y gãi gãi đầu xong tiếp tục luyện thuốc. Giáo chủ thiên hạ rộng lớn, ta muốn đi ngắm nhìn một lần. Ngươi có thể đợi ta sao? Lúc đó bên cạnh ngươi có bao nhiêu nữ nhân, có lẽ cũng quên ta rồi. Lúc ta trở về, có lẽ chỉ là người dưng. Thạch Thanh Lộ nhìn trong tay gói thuốc không khỏi nước mắt rơi xuống. Nàng đã lựa chọn rời đi, ít sẽ không hối hận. Giáo chủ đại nhân trước đó rất cô độc, chỉ có mình nàng, hiện giờ đều có nhiều như vậy người bên hắn. Hẳn sẽ không còn cô đơn nữa, có lẽ người cảm thấy cô đơn còn lại chỉ có nàng. Ở bên giáo chủ, nàng luôn có một thứ cảm giác rất kỳ lạ. Giờ nàng biết rồi, đó là sợ hãi cảm giác. Sợ hãi khi hắn nhiều hơn nữ nhân bên cạnh sẽ quên đi tên nàng. Sợ hãi thứ có được lại mất đi trong vô thức. Trước khi để mình đau hơn, vẫn là tự mình chạy trốn. Giáo chủ thích nàng ai biết là tạm thời hay nhất thời. Nàng vẫn muốn đẩy giáo chủ ra xa. Mặc dù có tàn nhẫn với giáo chủ cũng tàn nhẫn với nàng, có lẽ như vậy lại tốt hơn cho cả hai. Màn đêm cuối cùng cũng buông xuống. Hắc dạ bắt đầu bao phủ cuối chân trời. Ngươi đứng đó làm gì đó? Diệp Tiểu Y nhìn Thạch Thanh Lộ cả người đều thất thần nhìn ra bên ngoài hỏi. Đêm nay trăng thật đẹp. Thạch Thanh Lộ bừng tỉnh lúc túng nói. Đêm nay không trăng không gió, chỉ có ngân hà treo cao. Diệp Tiểu Y cười cợt. Giáo chủ, đến uống bát canh cho nóng. Thạch Thanh Lộ đôi tay đều run run, mở ra nắp bình múc đến một chén canh. U, V, Quy, Quy, mơ, canh thật ngon. Ngươi nấu ăn càng lúc càng tốt. Diệp Tiểu Y không nghi ngờ uống vào cười nói. Giáo chủ về sau không uống được canh ta nấu, ngươi sẽ nhớ đến ta chứ? Thạch Thanh Lộ cúi đầu nhìn Diệp Tiểu Y hỏi. Ngươi nói gì vậy, về sau ta muốn ngày nào cũng đau đầu quá. Diệp Tiểu Y cảm thấy đau đầu, xoa xoa đầu lập tức hai mắt xíp lại nằm xuống trên giường. Thạch Thanh Lộ hai mắt cô đọng nhìn lên Diệp Tiểu Y, giáo chủ rốt cuộc thì ta vẫn không nghe được câu trả lời của người. Nếu như vung tay áo từ biệt như mây trôi vạn dặm, liệu người có vạn ngàn nhớ nhung lưu luyến? Nếu như ly biệt là vĩnh viễn biệt ly như xưa nay vẫn thế. Ta thực muốn hỏi một lần, ta đứng thứ mấy trong trái tim kia, liệu chỉ nói quên giáo chủ có thể quên được ta sao?